tu sĩ này rất nguy hiểm. 353 chương 746 trách nhiệm ngược lại là cụ thể ban thưởng chế độ. Hứa Dịch có chút đề bụng. Nhất là Vương Bàng giáo sư nói thành tích ưu dị nhất học viên đem có khả năng thu hoạch được đạo nguyên ban thưởng. Đạo nguyên là bực nào trọng yếu, bây giờ Hứa Dịch đã sớm có sâu sắc trải nghiệm. Cách đồ chơi này cơ bản liền quan hệ đến một cách tiên quan cuối cùng có thể đi đến cỡ nào cao vị. Chính là cứng nhắc chỉ tiêu bên trong cứng nhắc chỉ tiêu. Tán khóa về sau. Trừ nhất đẳng con em thế ra. Liền hướng Hứa Dịch súng lại tới. Từng cái thần sắc âm lãnh. Liên tiếp phát biểu. Đều là mỉa mai ngữ điệu. Hứa Dịch mặt mày hớn hở. Cao giọng nói. Ngươi bối tự xưng trưởng nghĩa. Sao không đi giúp Phương Huyên? Giả Huyên cùng nhau đi quét dọn bậc thang nha không xét luyện miệng. Đám người lúc này mới chợt hiểu. Vội vàng lấy ra Như Ý Châu bắt đầu liên hệ Phương Thế Huy cùng Giả Triệu Hiền. Làm sao tin tức truyền đi qua nửa ngày. Bên kia cũng không có đáp lại. Mắt nhìn thấy khóa thứ hai. Liền lại muốn bắt đầu. Đám người chú ý không bên trên Hứa Dịch. Nhìn chằm chằm Như Ý Châu giày vò hồi lâu. Làm sao bên kia vẫn là không có phản ứng. Đột nhiên, một tiếng du dương khánh vang, khóa thứ hai lại bắt đầu. Hứa Dịch mỉm cười nói. Quên nói cho chư vị. Phương Huyên cùng Giả Huyên trước khi đi trước đó. Ta truyền lại ý niệm đã cảnh cáo bọn hắn. Nếu như dám tại quét dọn bậc thang thời điểm. Vận dụng Như Ý Châu chờ liên hệ ngoại nhân. Đem bị khu trục xuất đạo cung. Nắm cỏ, ta làm thịt ngươi. Mẹ nó, có xấu hổ hay không? Khá lắm hỗn chứng, khá lắm âm độc hỗn chứng, tiểu nhân hành vi, tiểu nhân hành vi. May mắn hạng người, có mấy cái thứ tốt, loạn hôm nay thiên đình người, chính là này bối. Chúng âm thanh ồn ào, hận không thể đem Hứa Dịch ăn sống nuốt tươi. Ngay vào lúc này, một đạo thanh tỉnh như hươu gáy sáng sớm sơn cốc thanh âm truyền đến. Mới bên trên tiếp dẫn khóa. Ngươi bối đúng là một chút cũng không nghe lọt tai. Ngươi còn có tung 7 hoành 13, tung 9 hoành 8, tránh cái gì? Đều cho ta đến đứng phía sau đi. Nói chuyện, một cái áo xanh nữ lang sải bước tiến lên phòng khách đến. Đến người vóc dáng cao gầy, thân eo sống động, màu xanh quần áo thư sinh che đậy trên người nàng. Đưa nàng ưu mỹ gợi cảm đường cong toàn hiện ra ra. Lá liễu lông mi cong hạ. Tinh mâu sáng sủa. Ánh mắt lánh triệt. Cao thẳng tuyết trắng mũi bởi vì sinh khí hơi nhíu lên. Cái này áo xanh nữ lang mới tiến lên sảnh đến. Ánh mắt mọi người đều bị nàng dẫn đi qua. Phía dưới có tiếng bàn luận xôn xao lên. Cũng không ít người đang lặng lẽ giao lưu. Nhất là từng cái nam tu. Người người mặt bên trên mặt mày hớn hở. Càng có cái kia phẩm tướng thấp kém. Đều nhanh giọt ngoạm ăn nước tới. Xin hỏi tôn giá cao tính đại danh là thân phận như thế nào? Trừ xông lên áo xanh nữ lang liền ôm quyền mỉm cười nói. Lúc trước Phương Thế Huy Giả Triệu Hiền ăn ngậm bồ hòn. Hắn không muốn lại ăn thứ hai bị. Nào có thể đoán được. Hắn bên này song quyền không kịp rơi xuống, cái kia áo xanh nữ lang liền phiêu nhiên mà tới. Bang một cái. Một cây vừa to vừa dài thước nện tại đỉnh đầu của hắn. Gọi ngươi cao tính đại danh. Gọi ngươi cao tính đại danh. Ai cho ngươi đảm lượng? Dám cùng ta nói như vậy. Bản nhân đại hào Dịch Băng Vi. Là các ngươi huyền cơ khóa giáo dụ. Năm nay học viên quá vô lễ. Đều cút cho ta đến đứng phía sau. Trừ một chạy chối chết. Cái kia mấy hạ thước thực tại quá nặng quá đau. Chán của hắn nháy mắt bắt đầu nổi mụt. Liền khống chế khí huyết. Đều không thể ngăn dừng. Trừ một đám người đầy bụi đất lập tại đại đường cuối cùng. Người người lòng căm phẫn. Từng cái tâm tắc. Cái này đạp ngựa gọi chuyện gì. Một trận giày vò. Không có làm bị thương Hứa Dịch ra lông. Ngược lại đem chính mình đám người làm cho người không ra người. Tuyệt không duyệt. Thành mới vừa ra lò trò cười. Dịch Băng Vi răn dạy xong trừ một. Liền muốn nhẹ lướt đi. Đột nhiên cảm giác được là lạ. Cùng trừ một chỗ ngồi cách chỗ không xa một cái áo xanh tiểu tử quá làm càn. Nàng làm sao không biết mình xinh đẹp động lòng người. Tuyệt thế dung mạo xinh đẹp. Toàn trường nam học viên ánh mắt chính là chứng cứ rõ ràng. Nàng đã thành thói quen loại này thưởng thức bên trong mang theo mơ ước ánh mắt. Có thể giống áo xanh tiểu tử làm càn như thế. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Ánh mắt kia nồng nặc đều nhanh lưu tràn ra tới. Nàng trong lòng tức giận. Hung hăng hướng cái kia áo xanh tiểu tử chừng đi. Nào có thể đoán được. Cái kia áo xanh tiểu tử không có nửa điểm thăm dò bị phát hiện sau lùi bước. Vẫn như cũ thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Đột nhiên. Cái kia áo xanh tiểu tử lại đứng dậy. Chậm rãi hướng nàng đi tới. Lần này. Toàn trường đều sợ ngây người. Toàn trường yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Điên rồi, tiểu tử này điên rồi. Lập tại hàng cuối cùng trừ một bản đến uể oải không chịu nổi. Giờ phút này lại hưng phấn đến hình như qua Tết. Ý niệm bão táp. Là cực tiểu tử này bái kiến cái gì mỹ nhân, mới một cái dịch băng vi, hắn liền thành dạng này. Lời này không ổn. Dịch băng vi thực tại là xinh đẹp. Nhìn cái kia thân eo. Cái kia đường cong. Mỹ nhân ta thấy cũng nhiều. Nhưng như loại này gặp một lần liền nguyên dương lật sôi. Để người ngăn không được liên tưởng đến giường mỹ nữ. Vẫn là lần đầu thấy. Có trò hay để nhìn, có trò hay để nhìn. Trừ một đám người là nghẹn gần nổ phổi. Muốn nhìn trận này vở kịch lớn. Tinh không nhẫn bên trong. Hoang mị cũng hoàng hồn. Khi dịch băng vi bắt đầu về chừng thời gian. Hắn liền tại giống hứa dịch truyền lại ý niệm. Để tên khốn này thu liếm một chút. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này giống chúng ta. Hoàn toàn không có phản ứng. Còn si ngốc hướng dịch băng vi đi tới. Khi hứa dịch đi tới dịch băng vi phủ cận ba thước nơi lúc. Dịch băng vi tinh mâu bên trong hàn quang cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Hóa thành băng xương đao kiếm. Gắt gao đem hứa dịch đinh trên mặt đất bên trên. Không đúng, không đúng, ánh mắt của hắn. Khi dịch băng vi nhìn chăm chú hứa dịch ánh mắt thời gian bỗng nhiên lại đọc ra mấy đồ vật. Cái này áo xanh tiểu tử trong mắt không có ngấp nghé. Chỉ có vui vẻ. Một đôi không lớn con mắt. Lại sâu đến tựa như nước hồ. Tựa hồ muốn người hút đi vào. Dịch băng vi chính thất thần thời khắc. Toàn trường lại lên tiếng kinh hô. Dựa vào tại sao cùng trừ nhất đẳng người riêng phần mình gắt gao xoắn lại tóc của mình. Sắp kinh chết đi qua. Tinh không nhẫn bên trong. Hoang mị đã bắt đầu trên nhảy dưới tránh. Gào thét mở. Ngươi đạp ngựa là bị điên đi. Tìm đường chết cũng không có ngươi dạng này tìm đường chết a. Ngươi muốn vào tu ngày đầu tiên. Liền bị đạo cung khai trừ sao rốt cục. Trong sân tiếng kinh hô bừng tỉnh hứa dịch. Cũng bừng tỉnh dịch băng vi. Lúc này. Hứa dịch tay trái khoảng cách dịch băng vi gương mặt xinh đẹp chỉ có một chỉ khoảng cách. Dịch băng vi giận quát một tiếng. Khá lắm sóng cuồng chi đồ. Trước công chúng. Dám khinh bạc giáo dụ. Tìm đường chết sao hô một cái. Thước vung lên. Hứa dịch phất tay tiếp được. Lớn mật dịch băng vi tức giận đến toàn thân phát run. Ngọn núi cao vút tựa như phát địa chấn. Toàn trường học viên đều cẩu huyết sôi trào. Chẳng ai ngờ rằng tiến tu khóa thứ nhất liền diễn ra như thế đặc sắc tiết mục. Xếp sau đứng thẳng trừ nhất đẳng người hưng phấn đến mấy muốn nổi điên. Thật sự là khổ tận cam lai. Đại thủ được báo. Giáo dụ rung bẩm. Hứa dịch buông ra thước, hai tay ôm quyền đầy mặt chân thành. Dịch băng vi lạnh giọng quát nói. Sắp chết đến nơi. Ngươi có lời gì hứa dịch nói. Tại hạ đường đột vô dáng. Cố nhiên là tại hạ tu vi không đủ nguyên cớ. Nhưng giáo dụ đại nhân cũng có trách nhiệm. Dịch băng vi phát phì cười. Ta có cái gì trách nhiệm. Hôm nay ta ngược lại muốn nghe một chút ngươi còn có thể nói ra đạo lý gì tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 353 chương 747 không được qua đây hứa dịch nói. Nếu không phải giáo dụ ngày thường như thế đẹp tuyệt nhân gian. Khiến người gặp một lần quên tục. Gặp lại vong tình. Ba thấy nhìn bản thân. Ta làm sao đến mức như hành vi này vô dáng. Bởi vì cái gọi là mặt tưởng là hoa, áo ngỡ mây, hiên xương phơ phất gió xuân bay. Nếu không gặp gỡ trên quần ngọc, dưới nguyệt sao đài sẽ gặp ai? Giáo dụ giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần. Như còn gọi chúng ta phàm phu tục tử thấy mà bất động phàm tâm. Không khỏi cũng quá làm khó. Toàn trường xôn xao lập rừng. Vô số nam tu trợn mắt hốc mồm. Trừ canh một là tức giận đến mắt trợn trắng. Còn có thể vô sỉ như vậy sao, như lão tử có vực này khẩu tài. Sẽ còn độc thân cho tới bây giờ đều không có tìm được thích hợp đạo lữ. Dịch Băng Vi nghe ngây người. Mặc dù tức giận người này miệng lưới trơn tru. Nhưng cũng cảm thấy người này nói đến thật là có mấy phần đạo lý. Nguyên lai quá đáng mỹ lệ cũng là một loại sai lầm a. Mà thôi, thả hắn trôi qua. Nghe qua không ít người tán dương chính mình mỹ lệ, cũng liền người này suy nghĩ khác người. Bài thơ này viết coi như không tệ. Không đúng, Dịch Băng Vi nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, ngươi tên là gì? Hứa Dịch thở một hơi dài nhẹ nhõm, ôm quyền nói, tại hạ Hứa Dịch. Dịch Băng Vi gật gật đầu, ta liền biết là ngươi. Cũng chỉ có thể là ngươi không hư khách có chương tốt miệng. Mà thôi, trở về ngồi xuống, nghiêm túc nghe giảng. Phù phù một cái, trừ một ngã xuống đất. Hắn tâm sắp hiếm vỡ thành bùn. Bằng cái gì? Bằng cái gì? Gia hỏa này dạng này đều vô sự. Lão tử phạm vào cái gì sai? Muốn bị dạng này đối đãi. Một ngày kia đao tại tay, giết tận thiên hạ xong tiêu chó. Không phải chỉ là trừ một không nghĩ ra. Ngồi đầy không biết bao nhiêu nam tu nhìn không được. Công nhiên trêu chọc giáo dụ. Lại bị nhẹ nhàng buông tha. Còn có thiên lý sao, càng có cái kia tâm tư linh hoạt. Bắt đầu không ngừng hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm. Hy vọng có thể kết bạn Hứa Dịch. Được truyền bộ này cùng nữ tu liên hệ bản lĩnh. Hứa Dịch căn bản không để ý tới bất luận cái gì ý niệm truyền lại. Dứt khoát phong bế ý niệm giao lưu. Về ngồi xuống bộ đoàn bên trên. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Bày làm ra một bộ nghiêm túc nghe giảng tư thế. Kỳ thực hắn một trái tim đã sớm tâm loạn như ma. Hắn cũng không phải chưa từng thấy nữ nhân như thế nào thất thố như. Chỉ vì cái này Dịch Băng Vi ngày thường cùng Tuyên Huyên giống nhau như đúc. Cao thấp mập ốm. Dung mạo. Màu da. Không một bất đồng. Khác biệt duy nhất chính là khí chất. Cái này càng lãnh diễm, khí chàng cũng càng cường đại. Ban đầu hắn còn thật cho rằng Dịch Băng Vi chính là Tuyên Huyên cửu biệt trùng phùng, nhiều năm nỗi lòng cùng nhau lật lên. Hắn lúc này mới thất thố, may mà hắn có nhanh trí, mới đem chính mình cho đoạt cứu trở về. Giờ phút này, tại chỗ ngồi bên trên rơi đỉnh, hắn vẫn là không có nghĩ rõ ràng người trước mắt này đến cùng phải hay không Tuyên Huyên. Hoang Mị nghe Hứa Dịch giải thích cấp ra đáp án, người này tuyệt không phải Tuyên Huyên. Thiên hạ tương tự người đâu chỉ chục triệu. Huống chi nữ tu thích trưng diện dung nhan. Thiên hạ cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt. Liền cách kia mấy chương. Trùng hợp độ cao cũng rất bình thường. Lại nói tu đến Tuyên Huyên loại kia trình độ, trừ phi luân hồi chuyển thế, ký ức căn bản không có khả năng tiêu trừ. Giống Hạ Tử Mạch như thế mất trí nhớ, căn bản không có khả năng lại lần nữa trình diễn. Cho nên cái này Dịch Băng Vi chỉ là dáng dấp giống Tuyên Huyên, căn bản cũng không phải là Tuyên Huyên. Hoang Mị khuyên can, Hứa Dịch cũng không có nghe vào trong lòng đi. Hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu có thể cởi xuống Dịch lão sư quần áo nhìn xem liền tốt. Hắn cùng Tuyên Huyên mấy độ hợp thể. Đối với thân thể của nàng có nhất định hiểu rõ. Mấu chốt là chuyện này chỉ có thể tưởng tượng. Lấy Dịch Băng Vi quyền thế, hắn dám can đảm có một điểm vượt rào cử động. Sợ không nên bị chém thành muôn mảnh. Trên đài Dịch Băng Vi nghiêm túc tuyên truyền giảng giải, luôn cảm thấy không tự tại. Như có người lấy ánh mắt đang không ngừng đào kéo y phục của mình. Nàng ánh mắt nhìn về phía Hứa Dịch. Gia hỏa này luôn là một bộ lão tăng nhập định bộ dáng, không bộc lộ ra nửa chút khác thường. Để nàng bắt không được mảy may nhược điểm. Lúc túng khó xử xấu hổ lúc túng trên mặt đất xong một bài giảng. Nàng vội vã rời đi. mới ra ánh bình minh đường. Nàng liền nhìn không được lấy ra Như Ý Châu. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Ngư Nhi, ngươi lúc này đề cử cái gì nát người? Cũng quá không đáng tin cậy đi. Nếu không phải nể mặt ngươi, ta lập tức liền có thể mở não hắn. Những năm này ta còn chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Không bao lâu, Như Ý Châu bên trong chuyển đến Dư Đô Sứ thanh âm. Làm sao vậy? Không nên nha. Ta nhớ không nhầm, hôm nay mới là đạo cung nhập học ngày đầu tiên đi. Ngày đầu tiên hắn liền chọc ngươi rồi nói đến. Ta nghe một chút nhìn, hắn là làm sao chọc ngươi? Dịch Băng Vi sóng mắt lưu chuyển, trêu vẹo nói. Làm gì? Ngươi đối với hắn cảm thấy rất hứng thú sao? Chúng ta Tiểu Ngư Nhi luôn luôn lạnh lùng như băng, lúc này làm sao vậy? Động phàm tâm rồi ban đầu. Ngươi chào hỏi nói muốn ta chiếu cố một người bạn, ta còn tưởng rằng là người nữ, nào nghĩ tới là cái này vô lại. Ngươi cũng không biết, gia hỏa này khóa bên trên mới thấy ta, vậy mà nghĩ đưa tay sờ ta. Ngươi nói ngươi cái gì ánh mắt, loại này hỗn chứng cũng có thể nhập pháp nhãn của ngươi. Như Ý Châu đầu kia Dư Đô Sứ sợ nhảy lên, một bên Tiểu Đào cũng trợn tròn trong mắt, khó có thể tin. Sẽ không là tính sai đi. Dư Đô Sứ nói, người này mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng luôn luôn khiếp đảm. Hắn dám đối với ngươi có gây rối cử động lại nói, hắn chính là lại cấp sắc, cũng không trở thành tại lớp học bên trên liền hạ thủ khinh bạc ngươi đi. Dịch Băng Vi hừ lạnh nói, đắc đắc, ngươi không tin thì không tin, dù sao cái này vô lại, ta là không quản được. Thật không biết ngươi chọn chúng hắn cái gì. Tiểu Ngư Nhi, ta khuyên ngươi cần phải cảnh giác cao độ, không nên bị lừa đảo lừa, nhất là loại này há mồm liền thơ A từ A ra hỏa. Nói đóng Như Ý Châu. Sau khi tan học, Hứa Dịch lập tức lách mình rời đi. Mấy cái học viên muốn lưu hắn nói chuyện đều bị hắn từ chối nhã nhặn. Trừ Nhất Đằng người ở trước mặt hắn luôn phiên gặp khó, cũng chú ý cẩn thận rất nhiều, tùy tiện không còn dám đến tìm hắn suối quẩy. Một cái đường liền như ong vỡ tổ, phía trước núi phía sau núi toàn trường chạy vội tìm giả Triệu Hiền Phương Thế Huy đi. Trừ Nhất Đằng người tìm tới Phương Thế Huy, giả Triệu Hiền lúc, hai người chính đầu đầy mồ hôi, lao đến cuối cùng một ngọn núi tiếp cận tầng cao nhất vị trí. Thấy Trừ vừa đến, Phương Thế Huy, giả Triệu Hiền liên tục khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần phụ cận. Cái này một làm, khiến cho Trừ một đám người toàn ngây ngẩn cả người. Không được qua đây, chúng ta sắp kết thúc. Cái này lúc, không nên để lại hạ nhược điểm. Không phải ta cùng lão Phương cái này một trận vất vả liền uổng phí. Giả Triệu Hiền cả gan hướng Trừ Nhất Đằng người truyền lại ý niệm, cũng thúc giục bọn hắn mau mau rời đi, đừng để người hữu tâm bắt được nhược điểm. Trừ một giờ khóc giờ cười, cao giọng nói, giả huynh, Phương huynh, các ngươi bị chơi xỏ. Cái kia hỗn chứng căn bản không phải tiếp dẫn giáo sư, chính là Hứa Dịch. Hắn giả mạo tiếp dẫn giáo sư, phát lạc các ngươi. Cháu trai này quá không phải thứ gì. Lời này một chỗ, Phương Thế Huy cùng giả Triệu Hiền cùng nhau ngây ngẩn cả người. Hai người bốn mắt tương đối, đều từ trong mắt đối phương phát hiện hiện động nước mắt. Nắm cỏ, lão tử muốn ngươi chết. Giả Triệu Hiền kêu thảm một tiếng, một quyền vung ra, không dám hư hao núi đá cây cối, chỉ có thể nện về phía chân trời. Phương Thế Huy cũng bị tức giận đến hoa hoa kêu to, trong đầu một bồn lửa giận không chỗ phát tiết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 353 chương 748 quân tử đài liên tục xác nhận Trừ Nhất báo cáo tin tức. Giả Triệu Hiền, Phương Thế Huy trong lòng khổ được đã không có gì để nói. Chuyện này ra, thù chút vất vả ngược lại là không có cái gì. Mấu chốt là rất ướp a, rất ướp đều là tiếp theo. Mấu chốt là ra vẻ mình nhiều xuẩn a, nhất là Vương Bàng giáo sư phê bình, quả thực liền đem ngu xuẩn hai chữ khắc ở bọn hắn đầu bên trên, móc đều móc không xuống. nắm cỏ, hắn không cần lão tử sống, lão tử liền để hắn chết. Giả Triệu Hiền muốn rách cả mí mắt. Một tiếng gầm thét, vội vã chạy hạ giai bậc thang, hướng Hứa Dịch chỗ tại phương hướng phóng đi. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Nếu không thể bắt lấy Hứa Dịch, việc này truyền ra, chúng ta đều thành trò cười. Không chỉ có làm nhục tự thân, còn liên lụy gia môn. Chư quân, lúc này không phải là tiếc sức thời điểm, dám không liều chết. Phương Thế Huy lạnh giọng quát nói, trừ nhất đám người cùng chung mối thù, cùng kêu lên nói, dám không hiệu lực. Lập tức, cách này một đội nhân mã lực lưỡng tạo nên cuồn cuộn bụi mù. Thẳng đến Hứa Dịch đồng phủ, nhìn thấy đồng tính mà học viên, liên tưởng đến buổi sáng ánh bình minh đường phát sinh một màn kia. Chỗ nào còn không biết đây là có đại sự sắp xảy ra. Lập tức một truyền mười, mười truyền trăm. Tin tức rất nhanh khuyết tán ra. Giả Triệu Hiền đuổi tới Hứa Dịch đồng phủ, cao giọng chửi rủa, muốn kích Hứa Dịch ra mặt. Chửi rủa hồi lâu, không người ứng thanh. Trái Thế Huy mấy người cũng cùng nhau đánh trống reo hò. Lúc này, có người nói, các ngươi tìm Hứa Dịch hắn tại Tử Trúc Lâm đánh cờ đâu? Tới chỗ này là tìm sai chỗ. Ánh nắng vừa vặn, Tử Trúc Lâm bên trong nhiệt độ độ ẩm vừa vặn, rừng gió chầm chậm thổi tới, không nói ra được vui sướng, hài lòng. Hứa Dịch cũng là đọc qua tân nhân sổ tay, mới biết Tử Trúc Lâm bên trong có thật nhiều thú vị cơ quan. Trong đó nhất khiến Hứa Dịch dám hứng thú chính là một cái giống như hí cơ quan. Cái này giống như kịch cùng hắn kiếp trước cách chơi không sai biệt lắm. Trừ Sở Hà hán giới đối với không bên trên bên ngoài, còn lại đại thể không sai. Cái này giống như hí cơ quan thiết kế được cực kỳ tinh diệu. Hứa Dịch mỗi bước kế tiếp, cái này giống như hí cơ quan tất nhiên sẽ cho ra tương ứng bước đi. Chỉ cần tự chuẩn bị một khối cờ tướng bàn cờ, liền có thể cùng cái này giống như hí cơ quan đánh cờ. Hứa Dịch cũng không tinh thông giống như kịch. So sánh giống như kịch, hắn tinh thông hơn là cờ vây. Nhưng đối mặt tương tự như vậy trí tuệ nhân tạo tồn tại, hắn làm sao có thể không cảm thấy hứng thú. Hắn cùng giống như hí cơ quan liên tiếp đánh cờ mười mấy cục, nhiều lần bại trận, một chút lợi lộc cũng không có lấy. Hắn không những không uể oải, ngược lại thích thú. Rốt cuộc, lần này hắn cùng giống như hí cơ quan chiến đến tàn cuộc. Hắn là đơn giống như xe đạp song binh, giống như hí cơ quan là đơn ngựa đơn pháo song tướng một sĩ. Nhìn cuộn mặt, hắn hơi chiếm ưu, ứng đối tốt, vô cùng có khả năng bắt lấy. Hắn chính ngưng thần mưu cục, phần phật, mảng lớn tiếng ồn ào truyền đến. Xoát một cái, Hứa Dịch giận tái mặt đến. Hắn ghét nhất chính là tại hắn đối với chuyện gì nhập tình lúc bị người quấy. Giả Triệu Hiền mặt đẹp trai mới đập vào mi mắt, hắn liền bộc lộ ra vô cùng chán ghét, cười lạnh nói, quét xong rồi quét xong trở về nghỉ ngơi đi, tới tìm ta làm gì? Giả Triệu Hiền lớn thở hổn hển, mới muốn nói chuyện bị Hứa Dịch đánh đoạn. Nếu là nghĩ đến tìm mắng, xin chú ý thân phận của ngươi. Chúng ta tốt xấu là thất phẩm tiên quan, tính được cao hơn vị. Nếu như giả huyên miệng ra ác ngôn, sợ sợ không chỉ là ném đi chính mình thể thống, cũng ném đi giả ra mặt mũi đi. Đêm qua, ngươi cùng Phương huyên tại ta đồng phủ trước chửi rùa. Khi đó, tả hữu không người, sẽ không bị phát giác. Nghe, động tính mà không nhỏ. Hiện tại thế nhưng là vạn chúng nhìn chừng chừng. Giả huyên nếu vẫn miệng ra ác ngôn, thô bị không văn, ta có thể thay giả huyên che không được. Giả Triệu Hiền vốn là muốn chỉ vào Hứa Dịch cái mũi mắng to, bị hắn như thế dùng lời lấp kín, ngược lại nói không ra lời. Lúc này, Phương Thế Huy, trừ nhất đám người đều chạy đến, càng có hai ba mươi xem náo nhiệt không sợ phiền phức mà lớn. Tại Hứa Dịch lân cận vây chật như nêm cối. Giả huyên cùng thối như vậy vô lại, có thể nói cái gì đó. Hắn cũng liền sẽ trộm cái gian đùa nghịch cái trượt, tính là thứ gì. Chúng ta cùng hắn so đo, đâu chỉ tại chân đạp thối cứt chó, mà thôi mà thôi. Phương Thế Huy lạnh giọng nói. Giả Triệu Hiền cười nói. Phương huyên nói hay lắm. Chấp nhặt với hắn. Ngược lại là ta rơi tầm thường. Cũng trách ta. Quên người này xuất thân. Không hư khách nha. Chỉ là một cách luyện miệng. Dựa vào thổi một chút vỗ vỗ, miễn cứng hốn đi lên, ta hướng hắn khiêu chiến, hắn cũng phải có lá gan tiếp a. Trừ nhất đám người cười to, đồng thời mở ra châm chọc khiêu khích hình thức, đem Hứa Dịch nói đến liền quần tộc tử cũng không bằng. Hoang Mị truyền ý niệm nói, sinh ý tới cửa, nào có không tiếp theo đạo lý. Vận hành tốt, nói không chừng xung kích ba cảnh tư nguyên cũng đủ. Cái này không được đâu, cái này cùng ta bản phân làm người tôn chỉ trái ngược. Hứa Dịch khẽ lắc đầu. Hoang Mị có chút tức giận. Trách ta, trách ta. Trách ta xen vào việc của người khác. Cũng thế. Ta là nhiều cuồng vọng a. Dám chỉ đạo ngươi làm cái này hãm hại lừa gạt sự tình. Ta quá nổn. Hứa Dịch không còn sóng chiến. Hoang Mị cao giọng nói, chư vị cái này phép khích tướng khiến cho cũng quá vụng về đi. Tốt, ta cũng đừng lượn quanh, nói trắng ra. Bởi vì lấy xuất thân của ta, hàng vị ghi hận Hứa Mỗ có thể hiểu được. Đồng dạng, ta cũng đối với mấy vị không có hảo cảm. Mâu thuẫn phát triển đến nước này. Mấy vị đơn giản là muốn mời ta thượng quân tử đài. Đến cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mỗ cũng đồng ý, ta cũng muốn đem chư vị đuổi ra cái này đạo cung tỉnh hóa ta đạo cung phong cách học tập. Các ngươi cũng không đáng lượn quanh. Không phải liền là muốn tìm cái lý do chính đáng. Công bằng công chính đánh một trận sao. Ta đồng ý. Hứa Dịch sảng khoái, ngoài Giả Triệu Hiền đám người dự kiến. Trái Thế Huy truyền ý niệm nói. Người này thật là có bản lĩnh thật sự. Một thân lôi thuật không thể coi thường. Ta nghe người ta nói. Người này lúc trước tham gia thi đấu. Có thể được võ thí thứ nhất. Dựa vào cũng không phải là từ yên chi. Tiểu tử này thủ đoạn không kém. Trừ nhất cười lạnh. Truyền ý niệm nói. Không kém lại có thể như thế nào, chúng ta cách nào không phải ra truyền uyên nguyên. Nhổ hạ một sợi lông cũng đè chết hắn. Hắn đã dám thượng quân tử đài. Còn sợ đuổi không dứt hắn sao, mấy vị nếu là không yên lòng. Trừ Mỗ nguyện ý lên đài một trận chiến. Giả Triệu Hiền truyền ý niệm nói. Chúng ta không thể khinh địch. Trên người tên khốn này chịu thiệt. Tổn hại. Bất lợi đã không ít. Thà rằng liệu địch sẽ khoan hồng. Cũng đoạn không thể lãng phí cái này tuyệt tốt cơ hội. Liệt vị. Tiến tu ngày đầu tiên. Liền kéo Hứa Dịch thượng quân tử đài. Nhất định chấn động tứ phương. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Chúng ta cũng sẽ không ra hạ sách này. Nhưng nếu là lần này như cũ đặt xuống không ngã Hứa Dịch, chúng ta thanh danh coi như toàn xong, gia tộc danh vọng cũng chắc chắn nhận liên lụy. Cho nên cái này một trận chiến chúng ta nhất định phải hội tụ toàn lực. Ta đề nghị Tả Huyên xuất thủ. Trừ nhất nhíu nhíu mày. Truyền ý niệm nói. Giả Huyên cái này là ý gì? Hẳn là không tin được Trừ Mỗ hắn là cực nghĩ lên đài một trận chiến. Diệt đi Hứa Dịch. Chấn động Trừ thì uy danh. Từ đây đi thượng nhân sinh đỉnh phong. Giả Triệu Hiền truyền ý niệm nói. Trừ huynh. Không phải là không tin ngươi. Mà là chúng ta nhất định phải đem chiến lực mạnh nhất đẩy bên trên chiến đài. Trừ huynh mặc dù so Tả Huynh tiên tiến giai thần độ ba cảnh. Nhưng Trừ huynh nhưng có tam giai hậu thiên linh bảo bàng thân huống chi. Tả sư huynh tân tấn tu thành địa cấp thần thông băng hà phong bảo. Trừ huyên lấy vì mình thực lực có thể thắng dễ dàng Tả huyên sao, ta vẫn là câu nói kia. Chúng ta không phải đánh nhau vì thể diện. Là thế gia chính danh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 353 chương 749 ước sách Trừ nhất truyền ý niệm nói. Nếu như thế. Ta nguyện ý để hiền. Hứa Dịch kẻ này. Không thể khinh thường. Hắn đã có thể tại thi đấu bên trong đoạt được võ thí thứ nhất. Tất có chỗ hơn người. Nghe đồn hắn lôi pháp huyền diệu. Ta có gia truyền chí bảo lôi uyên thạch. Mượn cùng Tả huyên khắc địch chi dụng. Giả Triệu Hiền đại hỷ. Nếu như thế. Đại sự tế vậy. Chư quân. chúng ta đồng tâm, tất áp chế Hứa Dịch chi uy. Chỉ cần bình định hắn, chúng ta đều thủ vinh quang. Mọi người đều xưng thiện. Lúc đầu bọn hắn bão đoàn làm Hứa Dịch, chính là muốn đánh dụng cái này mới bị dựng thẳng lên đến đối kháng thế gia người tiên phong. Cái kia biết, mới tiếp xúc, liền luôn phiên vấp phải trắc trở. Giả Triệu Hiền cùng Phương Thế Huy hai người càng bị Hứa Dịch đùa bỡn xoay quanh, làm ra kinh thiên bê bối. Như lại không có thể xoa lật Hứa Dịch, bọn hắn những thế gia tử đệ này có thể thật sự muốn trở thành trong mắt ngoại nhân phế vật điểm tâm. Họ Hứa, ngươi đang muốn chiến, vậy liền công bằng một trận chiến trèo lên quân tử đài, lại bàn về thắng bại. Giả Triệu Hiền cao giọng khiêu chiến. Hứa Dịch khoát tay nói, không có vội hay không, là các ngươi lòng như lửa đốt kích ta xuất chiến. Nhưng Hứa Mỗ cuộc đời tuyệt không bởi vì giận mà chiến. Ngươi bối có dám cùng Hứa Mỗ cược cái tặng thưởng? Ngươi đãi như gì cược? Giả Triệu Hiền cao giọng nói. Đồng thời, hướng chúng con cháu thế gia truyền ý niệm nói, nhìn thấy không, tiểu tử này là đã tính trước, không chỉ có muốn làm lật chúng ta, còn muốn thuận tay gõ một bút chỗ tốt. Ta nhìn hắn là xuôi gió xuôi nước đã quen, lần này đáng đời hắn không may. Hứa Dịch nói, ta đếm xem, 1, 2, 3. Các ngươi hết thảy 7 người. Như vậy đi, ta ra 700 huyền hoàng tinh, các ngươi tùy ý tuyển một người lên đài. Một trận chiến phân thắng thua, ta như thua, cái này 700 huyền hoàng tinh, các ngươi 7 người phân. Nếu như ta thắng, các ngươi cầm huyền hoàng đan đem cái này bàn cờ giả mãn là được. Nói, hắn đem lúc trước cùng giống như hí cơ quan đánh cờ bàn cờ giơ lên. Ta cũng không cần các ngươi cho huyền hoàng tinh. Liệu đến các ngươi cũng là mặt bên trên bóng loáng, ngầm thất vọng. Nhìn thấy không, bàn cờ bên trên 64 cái ngăn chứa. Cái thứ nhất ngăn chứa thả một viên huyền hoàng đan, viên thứ hai ngăn chứa thả hai viên, cái thứ ba ngăn chứa thả 4 cái, cái thứ tư ngăn chứa thả 8 cái. Cứ thế mà suy ra, thẳng đến trang xong thứ 64 cái ngăn chứa. Cái này ván cược không tính ức hiếp các ngươi đi. Giả Triệu Hiền không dám nói tiếp, hắn hướng đám người truyền lại ý niệm nói, chư quân, các ngươi ai tinh thông toán học, ta thế nào cảm giác ở trong đó có trá. Phương Thế Huy truyền ý niệm nói, có trá lại như thế nào. Một viên huyền hoàng tinh kế 100.000 huyền hoàng đan. Ta nhìn giả mãn cái này bàn cờ, 10.000 huyền hoàng đan cũng không cần. Tên khốn này phân minh chính là xem thường chúng ta, cố ý dùng pháp này đến bôi nhỏ chúng ta. Hết lần này tới lần khác còn muốn cho nên bày nghi trận, để chúng ta tự loạn trận cước. Ta xem như nhìn thấu, tên khốn này là nửa điểm cũng không có đem chúng ta thế gia môn phiệt để vào mắt a. Trừ Nhất nói, ta vừa rồi thầm tính một cái, nhiều nhất 1, 2 ngàn liền lấp kín. Tả Huyên nói không sai, ta nhìn hắn liền là cố ý vũ nhục chúng ta, mới dùng này sách. Đồ hỗn chứng này, không hướng chết làm hắn, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Hứa Dịch lạnh giọng nói, chập chập, nhìn một cái các ngươi cái kia nhỏ gan, tất cả cút đi, về sau không có can đảm kia, cũng không cần đến chỗ của ta líu xíu, quấy dày bản quan thanh tịnh. Đi, đều rút lui đi. Giả Triệu Hiền lạnh giọng cười nói, không cần làm miệng, ứng hả ngươi chính là. Hiện tại chúng ta song phương cộng đồng ước định văn thư, tồn tại ở quân tử đại sư hổ chủ bên trên, liền có thể bắt đầu. Nói chuyện đồng thời, hắn hướng đám người truyền ý niệm nói, chư quân không cần quá lo lắng, mặc kệ hắn nhắc tới điều kiện gì, chúng ta còn có thể lùi bước không thành. Huống chi, trận chiến này chúng ta có thắng không bại, hắn chính là muốn cược mạng. Chẳng lẽ chư quân sẽ không phụng bồi? Trái Thế Huy nói, Giả Huyên nói cực phải, chư quân yên tâm đi. Ta từ đại thành đến nay, cùng trong tộc trưởng bối đối diện chiêu, chính là bốn cảnh cường giả, ta cũng có thể quần nhau hồi lâu. Huống chi chỉ là Hứa Dịch. Lập tức, Hứa Dịch hỏa tốc xuất cổ văn thư, một thức hai phần, minh xác ước định song phương tiền đặt cược nội dung, nhất là lớp mãn cờ tướng cách cụ thể biện pháp. Văn thư viết xong, hắn thống khoái mà rơi xuống danh tử, cũng theo hạ dấu tay máu. Hứa Dịch gọn gàng để Giả Triệu Hiền trong lòng chột dạ. Hắn còn đợi suy nghĩ, trừ nhất gấp gáp, đã sớm đặt bút, dấu tay máu lập tức rơi xuống. Hắn cái này vừa rơi xuống bút, Giả Triệu Hiền lại muốn đổi ý cũng đã chậm. Huống chi, hắn cũng không nghĩ ra cái gì nghi điểm. Lập tức, liền hộ tống đám người tại văn thư bên trên rơi xuống danh tự cùng dấu tay máu. Lập tức, một đoàn người đi thẳng đến Nam Sơn. Chỗ kia đứng thẳng mấy cái quân tử đài, chuyên cung cấp diễn võ chi dụng, cũng cung cấp tiến tu học viên so tài bản lĩnh, giải quyết tranh chấp. Hứa Dịch cùng Giả Triệu Hiền đám người ước chiến, toàn bộ hành trình đều có người chú ý. Bên này văn thư mới rơi xuống, tin tức lập tức khuyết tán ra. Cho đến Hứa Dịch đám người đuổi tới Nam Sơn chi đỉnh lúc, nơi đó đã đầu người nhảy lên động. Tốt quan chiến ghế sớm đã bị chiếm lấy trống không. Hứa Dịch cùng Giả Triệu Hiền trình diện, tới trước phụ trách trông coi quân tử đài Phùng Giáo Dụ chỗ nộp xong phương xuất cổ văn thư. Phùng Giáo Dụ nghiệm thử sau đóng bên trên chương. Này văn thư chính thức có hiệu lực. Các ngươi tranh phòng, chỉ diệt khí phách, không quyết sinh tử, uổng sát giả, lấy mạng chống đỡ, không thực hiện lời hứa người, khu trục xuất đạo cung, tước tiên quan chính quả, vĩnh thế không được bổ nhiệm. Phùng Giáo Dụ cao giọng tuyên đọc giao đấu quy củ. Song phương một thể nghiêm túc tuân theo. Liền thấy Phùng Giáo Dụ vung tay lên, một lồng ánh sáng hiện lên. Xoát một cái, trung ương tòa kia quân tử đài phảng phất bị giật ra mạng che mặt trở nên rõ ràng. Lên đài, nương theo lấy Phùng Giáo Dụ tiếng nói, Hứa Dịch cùng Trái Thế Huy song song vọt lên đài cao. Phùng Giáo Dụ vung tay lên, xoát một cái, một đạo quang ảnh hiện lên. Quân tử đài hộ trận như vậy mở ra. Chập chập, thật sự là vừa ra kịch hay. Lúc này tiến tu, thật sự là tuyển đúng. Lúc này mới ngày đầu tiên a, đã nhìn mấy trận náo nhiệt. Cái này không hư khách Hứa Dịch, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu là có thể chống đỡ xuống dưới, nhất định phải tên mãn thiên hạ. Phía tây nơi hẻo lánh bên trong, một tên mặt tròn nữ học viên thấp giọng nói. Nàng bên cạnh tàn nhang nữ học viên nói, cái gì gọi là sớm muộn tên đầy trời. Hả? Người này đã sớm tên mãn thiên hạ có được hay không? Không phải. Ngươi làm sao biết hắn không hư khách ngoại hiệu, mặt tròn nữ nói. Văn danh như thế nào cũng được bên trên võ tên. Bất quá nói thật, ta tuy là xuất thân thế gia, nhưng cũng cảm thấy người này xa so với Giả Triệu Hiền những người ỷ thế hiếp người kia càng thêm thân thiết. Đổi lại là ta gặp bên trên Giả Triệu Hiền đám người kia, thế nhưng là không có cách nào đối mặt. Ngươi nói cái này một trận chiến, ai thắng ai thua? Tàn nhang nữ nói. Ai thắng ai thua ta không biết, nhưng ta biết toàn bộ đạo cung đều bị rào động. Nhìn, Dế Giáo Dụ đều tới. Băng Vi, chính là cái này áo xanh tiểu tử đi. Ta có thể nghe nói, tiểu tử này là mật một bên Sinh Lung, dám tại trước công chúng hạ khinh bạc ngươi. Đây chính là làm chúng ta Ngô giáo sư nghĩ làm mà chuyện không dám làm a. Chập chập, liền xông cái này ta bội phục chết hắn. Dịch Băng Vi bên cạnh áo vàng nữ cười khanh khách nói. Ui, ta nói ngươi sẽ không là đối với tiểu tử này động tâm tư đi. Ngày bình thường, ngươi cũng không thích tham gia náo nhiệt. Hôm nay nghĩ như thế nào lấy đến đây, còn kéo ta cho ngươi đánh yểm trợ. Nhìn một cái, cái kia từng đôi mắt đều hướng ngươi chỗ này nghiêng mắt nhìn đâu. Chỉ bất định đám người kia lại bắt đầu râu ria suy nghĩ lung tung. Áo vàng nữ nói, tu sĩ này rất nguy hiểm. 353 chương 750 câu hồn kiếm. Dịch Băng Vi nói, ta quản bọn họ loạn hay không nghĩ, ta cũng là nhận ủy thác của người. Đúng, ngươi cũng đừng đến họ Ngô chỗ ấy bá bá, nói không chừng lại có thể bình sinh phong ba. Áo vàng nữ nói, nhìn ngươi lời nói này, thật giống như ta nhiều hơn sự tình đồng dạng. Bất quá, ngươi cho rằng Ngô giáo sư không biết hắc hắc. Vân Tưởng Y thường hoa tưởng dung. Viết tốt bao nhiêu à. Người đời đều nói. Cái này không hư khách là trời sinh tình chủng. Ta cảm thấy cái này đánh giá không được. Trong mắt của ta, hắn tuyệt đối là nữ tu bản. Nếu không phải có cực hạn thương tiếc, sao có thể viết ra như thế ưu mỹ động lòng người câu đâu Băng Vi. Ta lần thứ hai hỏi ngươi, ngươi đối với cái này Hứa Dịch là thật không hứng thú đi. Ngươi nếu là định, ta cần phải hạ thủ. Trước kia những nam sủng kia, cùng Hứa Dịch so ra, thật đúng là một bãi bùn nhão. Dịch Băng Vi hoành nàng một chút, khuyên ngươi đừng nhúc nhích ý đồ xấu. Người này là Tiểu Ngư Nhi bằng hữu, nói không chừng Tiểu Ngư Nhi đối với hắn đừng có tâm tư đâu. Ta là thay Tiểu Ngư Nhi nhìn, ngươi từ đó ngáng đường, ta làm sao cùng Tiểu Ngư Nhi giao đãi. Áo vàng nữ cười nói, lộ chân tướng a, ta nhìn ngươi rõ ràng là nghĩ chính mình ngáng đường. Chập chập, trừ quân thân ba thước tuyết, thiên hạ ai phối áo trắng. Không được, bắt lấy cơ hội, ta cũng phải để Hứa Dịch vì ta viết bên trên một câu hai câu. Hiện tại gia hỏa này thật có thể một bút khen chê nhân vật, lực ảnh hưởng lớn đâu. Dịch Băng Vi không khỏi một trận tâm phiền ý loạn, đừng bá bá đánh. Quân tử trên đài, Hứa Dịch cùng Tả Thế Huy không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Phùng giáo dụ đánh tiếng chun sát na, chiến đấu lại bắt đầu. Hứa Dịch tiến đạo cung trước, liền định ra mạnh mẽ lên mục tiêu, cho nên không nghĩ tới giấu rốt. Chiến đấu vừa mở ra, hắn đem phát động chí cường công kích. Hai cây lôi đình trường mâu bị hắn nắm tại trong lòng bàn tay. Một nháy mắt, toàn bộ quân tử đài liền bị lôi đình che mãn. Toàn bộ quân tử đài phòng bảo hộ cũng bắt đầu lay động. Vây xem mọi người không khỏi biến sắc, liền Phùng giáo dụ đều chìm hạ lông mày, thúc mở càng mạnh cấm chế. Từ lôi thuật, thật mạnh, cái này sao có thể, hắn không là nhân tộc sao, sao có thể tu ra mãnh liệt như vậy lôi thuật. Áo vàng nữ đổi sắc mặt, nói thầm nói, xem ra gia hỏa này không có phúc khí, không thể làm ta khách quý. Người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng không tưởng nổi, tu mạnh như vậy lôi pháp làm gì. Dịch Băng Vi nhỏ giọng nói, ta nhìn ngươi là hàng nằm không được hắn đi. Ngươi là trời sinh xương rắn yêu mị, nhất sợ lôi đình. Ngươi cùng hắn góp một chỗ, chỉ sợ liền đi ngủ đều phải mở một con mắt đi. À, liền tại lúc này, quân tử trên đài chiến cuộc xuất hiện biến hóa mới. Hứa Dịch thi triển dữ sằn lôi đình nháy mắt vô tung. Không tốt, có ngự lôi chí bảo, làm không cẩn thận chính là truyền thuyết lôi uyên thạch. Nai nai, ta nói đám gia hỏa này làm sao như thế thống khoái liền ứng chiến đâu. Nguyên lai là làm đủ công khóa. Tinh không nhẫn bên trong, Hoang Mị kịp thời thay Hứa Dịch giải hoạt. Tiếp tục a, ta có thể cho ngươi thời gian để ngươi thỏa thích dương ra lôi đình. Tả Thế Huy đứng chắp tay, mỉm cười bễ nghễ. Nói là cho Hứa Dịch thi triển lôi đình cơ hội. Lời còn chưa dứt, moi cây đoạn kiếm hiện trong lòng bàn tay. Thanh quang hắc hắc, đoạn kiếm kia mới hiện, bên ngoài sân liền lên phô thiên cách địa ồn ào. Tam giai hậu thiên linh bảo, thật không biết xấu hổ. Quân tử trên đài, người nào dùng qua tam giai hậu thiên linh bảo cầm pháp bảo đè người, tính cái gì anh hùng. Phùng giáo dụ, đây là vi quy, đây là chơi xấu, đã là quân tử đài, làm sao có thể để tiểu nhân lên đài. Toàn trường đánh trống reo hò, đều đang chất vấn Tả Thế Huy. Quân tử trên đài, Tả Thế Huy cũng không thể không tạm thời dừng tay. Cao giọng nói, Tả mỗ kỹ càng tỉ mỉ tìm đọc qua quy tắc chi tiết. Từ không cái kia một đầu cái kia một cái cấm chỉ sử dụng tam giai hậu thiên linh bảo tác chiến. Có câu nói là, pháp không cấm chỉ tức là có thể. Phùng giáo dụ, ta có thể dùng pháp bảo này đi. Phùng giáo dụ sắc mặt thật không tốt. Quân tử đại chiến, chỉ ước định văn thư công chính, tuyệt không hạn định sử dụng tam giai hậu thiên linh bảo. Nhưng từ trước trèo lên đài cao học viên, đều phẩm cách cao cổ. Công bằng một trận chiến, tuyệt không người vận dụng tam giai hậu thiên linh bảo. Tả Thế Huy, ngươi có thể nguyện vứt bỏ này tam giai linh bảo mà chiến. Tả Thế Huy nghiêm mặt nói. Đã không cấm chỉ. Tả Mỗ chính là đường đường chính chính. Đã là đường đường chính chính. Thì sợ gì người bên ngoài chỉ trích. Hứa Dịch, ngươi nếu là nhận thua, Tả Mỗ thả ngươi hạ tràng là được. Nếu là ngày thường, hắn khẳng định phải tự lo thân phận, từ bỏ sử dụng cái này tam giai linh bảo. Nhưng cuộc chiến hôm nay quan hệ trọng đại, hắn tuyệt không dám làm hiểm, trừ phi Hứa Dịch nhận thua. Tả Thế Huy như thế một tỏ thái độ, đại hạ lại lên kinh thiên hư thanh. Cho dù ai cũng không nghe được hắn cái này được tiện nghi lại khoe mẽ lời nói. Càng là vô sỉ tiểu nhân hành vi. Dịch Băng Vi sệ mặt xuống, giọng căm hận nhổ nước bọt. Áo vàng nữ cười nói. Còn không có sao. Vậy thì hổ bên trên rồi bất quá. Luận bề ngoài. Luận phong lưu. Cái này Hứa Dịch hoàn toàn chính xác mạnh, cái này chỉ có túi ra Tả Thế Huy vạn vạn lần. Nếu là cái này một trận chiến, hắn có thể chống đỡ xuống tới đạo cung hẳn là sẽ lưu hắn lại một đoạn truyền thuyết. Hai người chính nghị luận. Trên đài Tả Thế Huy chính thức phát động công kích. Trong bàn tay hắn cái kia thanh màu mực đoạn kiếm lăng không vạch một cái. Hứa Dịch cảm giác chính mình mệnh luôn kém chút bị rạch ra. Nếu không phải hắn mệnh luôn chất lượng cực cao. Cái này một cái ít nhất phải thất thần. Tả Thế Huy đánh chính là tổ hợp quyền. Tại hắn huy động trong lòng bàn tay câu hồn kiếm đồng thời. Một đạo băng xương phong bạo liền quét đi qua. Hứa Dịch thôi động hỏa diễm đem chính mình khỏa thành cái hỏa nhân. Vạn không nghĩ tới. Hắn kích phát hỏa diễm căn bản ngăn không được Tả Thế Huy băng xương phong bạo. Hỏa diễm nháy mắt bị phong bão áp xúc đến cực hạn. Xong, không có nhìn Tả Thế Huy vậy mà mạnh đến mức độ này. Áo vàng nữ lắc đầu nói. Hứa Dịch cho dù bại. Ta nhìn cũng không tính mất mặt. Tam giai câu hồn kiếm. Đổi lại là ta. Chỉ sợ cũng không phòng được. Huống chi. Tả Thế Huy còn tu thành tác gia tuyệt học băng hà phong bão. Dịch Băng Vi hừ lạnh nói. Đây rõ ràng là trăm phương ngàn kế. Biết rõ cái này Hứa Dịch thiện ngự lôi pháp. Liền trước giờ chuẩn bị hạ thu liếm lôi đình bí bảo. Lại phụ lấy tam giai linh bảo. Đây chính là mưu sát. Không có gì đẹp mắt. Nói xong quay đầu là xong. Nào có thể đoán được. Dịch Băng Vi mới xoay đầu lại. Toàn trường bảo phát ra như núi kêu biển gầm kinh hô. Lúc đầu đã áp xúc đến cực hạn hỏa diễm bỗng nhiên nổ tung. Tả Thế Huy kích ra băng xương phong bạo lại nháy mắt vỡ vụn. Toàn trường thủy hỏa tướng kích. Nồng đậm hơi nước bốc hơi được quả thực muốn thấy không rõ trận bên trên biến hóa. Đây không có khả năng Tả Thế Huy cầm câu hồn kiếm. Trừ phi hắn là kim sắc mệnh luôn. Nếu không căn bản là gánh không được câu hồn kiếm dẫn động. Cái này các loại tình huống hạ. Làm sao có thể có thừa lực khởi xướng phản kích giả Triệu Hiền Kinh thanh hô nói. Trong lòng một mảnh day dối. Hắn không dám tưởng tượng Tả Thế Huy sau khi thất bại kết cục. Trên đài Tả Thế Huy càng thêm kinh ngạc. Hắn phát hiện mình trong lòng bàn tay tam giai hậu thiên linh bảo. Đối với Hứa Dịch ảnh hưởng thực tại quá mức có hạn. Hắn không thể nào hiểu được đây hết thảy là làm sao phát sinh. Cho dù lấy tu vi của hắn còn chưa đủ lấy phát huy cái này câu hồn kiếm toàn bộ uy lực. Nhưng đối phó một cái thần đồ hai cảnh tu sĩ. Ứng cho là dư giả. Lúc đầu cầm bảo vật này. Căn bản không cần hắn thôi động gia tộc tuyệt học băng hà phong bảo. Liền khi nhẹ nhóm càn quét Hứa Dịch. Nhưng chiến đấu tiến hành đến giờ phút này. Hắn phát hiện cái này câu hồn kiếm đối với Hứa Dịch sát thương thực tại quá có hạn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 353 chương 751 đếm xem Tả Thế Huy đương nhiên không biết. Hứa Dịch là dựa vào song mệnh luôn trùng hợp. Lẫn nhau lôi kéo. Mới miễn cưỡng triệt tiêu câu hồn kiếm uy lực. Nếu là Tả Thế Huy không khinh địch. Một đi lên tại toàn lực thôi động câu hồn kiếm đồng thời. Cũng thôi động băng hà phong bảo. Nói không chừng Hứa Dịch còn thật không kháng nổi đi. Có thể chiến đến bây giờ tình trạng. Hứa Dịch đã có thể thong dong đối mặt câu hồn kiếm. Hắn ngẩng đầu lập tại trên đài. Cao giọng nói. Tuy có chí bảo, lại luôn tại người tầm thường tay. Xem ra như vậy trọng bảo là khi đổi người chủ nhân. Tả huynh có thủ đoạn gì cứ việc xuất ra đi. Tả Thế Huy nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh đầu thả ra một tấm thần đồ. Đúng là thất thải thần phượng dị tượng. Thần đồ thả ra, lại thẳng tắp hướng Hứa Dịp xoắn tới. Ngay tại lúc đó, trong bàn tay hắn câu hồn kiếm bị hắn thúc cầm được bốc lên ra lục quang. Kiếm uy điên cuồng phát ra. Hoa một tiếng, Trái Thế Hiền phun ra một ngụm máu đến. Hắn kích phát băng hà phong bạo. Ngắn ngủi một nháy mắt, Tả Thế Huy đập nát chính mình toàn bộ bài. Hắn mục đích chính là muốn nhất cử phá vỡ Hứa Dịch, lại không chịu cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc. Băng hà phong bão mới thúc ra, trong cả sân sương mù nồng đậm đến cực hạn, chỉ thấy mấy đạo ánh sáng hiện lên. Liền nghe Tả Thế Huy kêu thảm mấy tiếng, lại không có âm thanh. Đại hạ giả Triệu Hiền, trừ nhất đám người đều sắp điên. Từng cái hận không thể xông lên đài cao xem rõ ngọn ngành. Đột nhiên đài cao bên trên chợt hiện sóng gió. Cuồng phong thổi qua cuồn cuộn hơi nước nháy mắt thổi tận. Liền thấy Hứa Dịch lập tại trên đài. Tả Thế Huy ngã xuống đất bên trên không có âm thanh. Toàn trường đầu tiên là tĩnh mịch. Tiếp theo bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Trái Thế Hiền vận dụng tam giai hậu thiên linh bảo đối địch, xem như khơi dậy công phấn. Bây giờ rơi vào kết cục như thế, cũng coi là đại khoái nhân tâm. Khá lắm Hứa Dịch, khá lắm không hư khách, không được, ta mặc kệ, liều mạng bị hắn bổ, ta cũng muốn hạ thủ. Áo vàng nữ xoa động bàn tay, đôi mắt đẹp chớp động tinh quang. Dịch Băng Vi phất tay đánh nàng một cái. Mặt đâu nói ra lời này, cũng không xấu hổ. Ngươi dù sao cũng là đạo cung giáo dụ, truyền đi còn không bị người cười bể cả bụng. Áo vàng nữ xùy nói, ai nguyện ý cười ai cười. Cô Nai Nai coi trọng chính là coi trọng. Ai? Ngươi cái gì thời gian cũng học được ngụy quân tử. Hứa Dịch dạng này, có thể văn có thể võ, có thể ngọt có thể nhăn. Ngươi không động tâm, còn có thể ngăn cản ta động tâm sao? Huống chi người này đầy bụng kỳ diệu, cùng dạng này người cùng một chỗ, nhất định sẽ không buồn bực. Càng nói càng thái quá, đi đừng mù đùa, coi chừng tiểu ngư nhi biết, giết tới, rút gân lột ra. Dịch Băng Vi lạnh giọng hừ nói, lại nhìn Hứa Dịch, âm thầm chiếu vào áo vàng nữ nói đến so đối với một phen. Cảm thấy gia hỏa này tựa như là không có chán ghét như vậy. Về phần ngọt cùng nhăn, nàng còn không có quá tìm tới. Phùng giáo dụ tra xét 10 cây số. Trên đài Tả Thế Huy vẫn không có phản ứng. Sau đó, Phùng giáo dụ tuyên bố giao đấu kết quả. Đuổi tại quân tử đài mở ra trước đó, Hứa Dịch vung tay lên, nhiếp trụ Tả Thế Huy, đem hắn tinh không nhấn hái đi. Liên đới lấy ngã rơi xuống đất câu hồn kiếm cùng nhau lấy đi. Quân tử đài cấm chế mới mở ra, giả Triệu Hiền đám người liền nhào tới. Trừ nhất cao giọng quát lên, ngươi thắng liền thắng, sao cướp người đồ vật, giao ra. Giờ phút này trong lòng của hắn đã thành đay rối, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra sẽ là loại kết cục này. Tả Thế Huy vậy mà bại, cái này đã đủ thảm rồi. Phiền toái hơn chính là gia tộc của hắn chí bảo Lôi Uyên Thạch cũng rơi vào Hứa Dịch trong tay. Đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Lôi Uyên Thạch tại Trừ gia truyền thừa hơn ngàn năm. Nhìn xem hắn đến tiến tu, gia tộc mới cấp cho hắn phòng thân. Bây giờ bảo bối này ném đi, hắn hoàn toàn không có cách nào cùng gia tộc giao đãi. Quân tử đài luận chiến, chỉ phân thắng bại, không lấy tinh không nhẫn. Hứa Dịch nhanh chóng đem Tả Thế Huy tinh không nhẫn giao ra, còn có cái kia thanh câu hồn kiếm. Giả Triệu Hiền cũng cao giọng quát lên, trong mắt đều đỏ. Còn lại đám người đều nghiêm nghị quát lên, tựa như Hứa Dịch phạm vào cái gì thiên điều. Hứa Dịch mỉm cười, lời này nói như thế nào, ta đã thắng, tự nhiên có tư cách thu lấy chiến lợi phẩm. Ta còn nhớ rõ Tả Thế Huy nói qua, pháp không cấm chỉ tức là có thể. Lại không biết lúc ấy hắn dùng tam giai câu hồn kiếm công ta lúc, Các ngươi những người này lại ở đâu huống chi? Giao đấu giành thắng lợi. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Bên thua tư nguyên vì bên thắng tất cả. Đây là từ xưa đến nay quy củ. Toàn thiên hạ giống nhau. Làm sao? Liệt vị. Ta theo quy củ làm việc. Các ngươi còn dự định trắng trợn cướp đoạt hay sao? Nếu là nhìn bất quá, ta có thể tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Các ngươi ai đến Hứa Dịch đe dọa nhìn giả Triệu Hiền. Cái sau một liền lùi lại ba bước. Đột nhiên, hắn xông Phùng giáo dụ ôm quyền nói. Còn xin giáo dụ chủ trì công đạo. Cảnh tư nguyên, Hứa Dịch có thể lấy đi. Nhưng câu hồn kiếm cùng lôi uyên thạch, chính là tả ra cùng trừ ra trí bảo. Nếu là mất đi, trừ ra, tả ra tất không ngừng nghỉ. Phùng giáo dụ trong lòng chửi mẹ, hiện tại biết tìm đến lão tử, sớm làm gì đi. Ngày thường không vì người a. Lúc đó, hắn tả thế huy cỡ nào phách lối. Hiện tại tốt, rơi xuống khó khăn. Bắt đầu biết giảng đạo lý. Phùng giáo dụ mặc dù đối với giả Triệu Hiền cái này một bọn là đinh điểm hảo cảm cũng khiếm phụng. Nhưng hắn đến cùng không muốn sự tình làm lớn chuyện. Nhìn xem Hứa Dịch chính đợi mở miệng thuyết phục. Hứa Dịch nói chuyện trước. Trừ ra, tả ra không chịu làm đừng. Vậy liền cầm tả thế huy. Trừ nhất là hỏi. Ai bảo bọn hắn nhiễm bên trên đánh cược tật xấu. Có chơi có chịu. Ta khuyên ngươi giả huyên vẫn là ít quan tâm người khác. Nhiều quan tâm chính mình. Không cần phải gấp. Ngươi giả ra rất nhanh sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là tất không ngừng nghỉ. Nói. Hắn xông Phùng giáo dụ ôm quyền nói. Thắng bại đã phân. Phùng giáo dụ. Có hay không nên theo hẹn sách thực hiện điều khoản. Giả Triệu Hiền vung tay lên. Một viên huyền hoàng tinh rơi xuống Hứa Dịch dưới chân. Không phải liền là một lượng thiên huyền hoàng đan sao? Lão tử cho ngươi 100.000 mai. Hứa Dịch. Đừng muốn tùy tiện. Cách nhục ngày hôm nay. Ngày sau giả mố tất báo. Ném xuống câu này kéo mặt mũi, giả Triệu Hiền liền đợi rời đi. Hứa Dịch lắc người một cái. Hoành tại trước người hắn. Cao giọng nói. Phùng giáo dụ. Nếu như ta nhớ không nhầm. Không theo hẹn sách thực hiện điều khoản. Sẽ bị trục xuất đạo cung. Tước tiên quan. Vĩnh viễn không thêm dùng. Là như thế này a? Phùng giáo dụ gật gật đầu. Thật là như thế. Giả Triệu Hiền vô cùng phẫn nộ. Họ Hứa. Giết người bất quá đầu chạm đất. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Hảo hảo. Ngươi không cần huyền hoàng tinh. Nhất định phải huyền hoàng đan đúng không? Lão tử cho ngươi. Nói, hắn vung tay lên, đem tinh không trong nhẫn mấy vạn huyền hoàng đan toàn rời ra, rơi đầy đất. Hứa Dịch khẽ lắc đầu. Không đủ. Ngươi nơi này huyền hoàng đan. Chỉ có 6.007.542 mai. Cách chúng ta ước định số lượng. Kém đến còn xa. Giả Triệu Hiền gắt gao chừng mắt Hứa Dịch. Ngươi sợ không phải bị điên đi. Hẹn sách ở đây chính ngươi tính. Lập tức, hắn mở ra hẹn sách, vây xem mọi người đều thấy rõ hẹn sách bên trên văn tự. Áo vàng nữ sùi nói. Không có nghĩ tới tên này cũng là quấn quýt chặt lấy hạng người. Giả Triệu Hiền đều bị buộc đến cái này phân thượng. Còn không chịu bỏ qua. Cái này mấy vạn huyền hoàng đan, làm sao cũng đủ số, còn dày vò cái gì. Dịch Băng Vi chậm rãi lắc đầu. Ta thế nào cảm giác không có đơn giản như vậy. Trong này hình như có chuyện gì. Nhưng ta cũng nhìn không rõ. Đúng. A Nguyễn. Ngươi tính toán rõ ràng không? Đến cùng là bao nhiêu huyền hoàng đan? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 353 chương 752 chữ số áo vàng nữ nói. Quá phiền toái. Bất quá. Tổng sẽ không vượt qua 10.000 chính là. Hắn tiếng nói vừa dứt. Giữa sân bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Khá lắm không hư khách. Khá lắm Hứa Dịch. Đúng là như thế xảo hoạt. Đáng tiếc đáng thương. Các ngươi những này bất học vô thuật gia hỏa. Hôm nay bị thiệt lớn đi. Ta đã sớm nói. Thuật số ẩn chứa đại đạo. Tất có tác dụng lớn. Người kia là ai? Rất cuồng a. Áo vàng nữ liếc qua kêu gào áo trắng khô gầy nam tử. Dịch Băng Vi nói, đây là lần trước Lưu Ban Sinh, không biết gọi cái gì, tựa như là số lượng si. Liền nghe một tiếng nói, Trương Thành sư huynh, ngươi có thể tính được đi ra. Đến cùng là bao nhiêu huyền hoàng đan cái kia áo trắng khô gầy nam tử cười đắc ý. Nói ra dọa chết các ngươi. Đến 28 ô vung thời gian liền vượt qua 100 triệu. 134.217.728. Lại sau này 27 ô vung. Đến 55 ô vung. Chính là 134.217.728 lần của 134.217.728. Mà đến cuối cùng thứ 64 ô vung càng là thứ 55 ô vung 512 lần 9. 2.233.720.368.548E18. Đây vẫn chỉ là một cách ngăn chứa. Nếu là đem bàn cờ bên trên 64 ô vung toàn bộ đều cộng lại, là thứ 64 ô vung hai lần đi 1.844.6.744.737.955.1.615. Trương Thành nhiễu khẩu lệnh giống nhau chữ số, đem tất cả mọi người đều nghe ngây người. Nói rõ ràng, đến cùng là bao nhiêu? Dịch Băng Vi nhìn không được đặt câu hỏi nói. Trương Thành chưa từng có cơ hội nói chuyện với Dịch Băng Vi. Kích động đến mặt mày hớn hở. Nói như vậy, liền là một cái huyền hoàng tinh theo giá cao nhất hối đoái. Hợp 11-12 vạn huyền hoàng đan. Giả Triệu Hiền bọn hắn muốn bồi huyền hoàng tinh là 1.500.000.000 mai còn nhiều. Ta thậm chí không biết, từ Hồng Mông bắt đầu đến nay, thế giới này bên trên có hay không luyện ra nhiều như vậy huyền hoàng tinh. Chập chập, tuổi trẻ a, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Căn bản không biết thuật số lực lượng. Hiện tại bị thua thiệt đi, bị lừa rồi đi. Trương Thành nói đến đắc ý rào rạc. Hắn rất thích gặp hắn thuật số hiển lộ uy lực, hắn cũng cùng có vinh yên. Hắn cũng quá đen tối đi. Áo vàng nữ nhìn không được đánh cái dùng mình. Dịch Băng Vi không có tồn tại lên thấy lạnh cả người, cái này gốc giả học viên không thể trêu vào a. Giả Triệu Hiền tức giận đến toàn thân phát run. Phùng giáo dụ, bực này hẹn sách cũng có thể giữ lời sao? Quân tử đài mở đến nay, có như thế không hợp thói thường hẹn sách sao? Tả Thế Huy kiếm đứng dậy đến. Đây là. Trừ nhất đám người dãy đến cổ đều đỏ. Từng cái kêu to oan khuất. Tựa như mình bị người mứt hoa quả. Trong sạch thân thể khó giữ được. Phùng giáo dụ trong lòng làm khó. Chấn thủ quân tử đài đã bao nhiêu năm. Loại tình huống này cũng là lần đầu tiên gặp được. Phùng giáo dụ không vội mà tỏ thái độ. Chuyển xem Hứa Dịch. Hứa Dịch nói, Phùng giáo dù không cần khó xử, quy củ là như thế nào, liền như thế nào, theo quy củ làm việc, ta tuyệt không hai lời. Nói nhảm, quy củ đối với ngươi có lý, đương nhiên yêu cầu theo quy củ xử lý. Tinh không nhẫn bên trong, Hoang Mị vỉnh lên chân bắt chéo. Thành Thơi nhổ nước bọt nói, con cóc ngáp, khẩu khí thật là lớn, đổi lại là ngươi. Nguyện ý cùng người 700 cược 1.500.000 trừ nhất hình tượng dọa người. Hận không thể nuốt sống Hứa Dịch. Hứa Dịch mỉm cười. Ta đương nhiên sẽ không ngốc như vậy. Nhưng các ngươi sẽ à. Thế nhưng là các ngươi nghẹn dùng sức muốn hại Hứa Mỗ ở phía trước. Giả Triệu Hiền lại lần nữa xông Phùng giáo dụ ôm quyền. Giáo dụ. Việc này thỉnh giáo dụ định đoạt. 1.500.000. Con số này truyền đi. Sợ đừng để người cười đến rụng răng. Hứa Dịch nói. Để người cười đến rụng răng không phải Hứa Mỗ. Càng không phải là Phùng giáo dụ. Giả huynh. Bức ta thượng quân tử đài thế nhưng là các ngươi nha. Ngươi Giả Triệu Hiền gấp đến độ phun ra một ngụm lão huyết tới. Hứa Dịch căn bản không để ý tới. Việc này không cần đến ai định đoạt. Hẹn sách làm bằng. Đạo cung lập quân tử đại ngàn vạn năm. Đạo cung tín dự chính là hẹn sách có thể chấp hành cam đoan. Nói nhảm ta liền không nói. Dày không thực hiện lời hứa. Giả huyên các ngươi nhìn xem xử lý. Đây là muốn đuổi tuyệt đám này con cháu thế ra a. áo vàng nữ thè lưới. Tốt một cái dụ địch xâm nhập. Tốt một cái một chiêu toi mạng. Nam nhân này ta là càng xem càng thích. Dịch Băng Vi cười lạnh nói. Giống như bực này người tâm cơ thâm trầm. Ngươi thích hắn. Coi chừng bị hắn liền ra lẫn xương nuốt vào bụng đi. Áo vàng nữ mỉm cười nói. Chính là bị hắn ăn sống nuốt tươi ta cũng vui vẻ chập chập. Nói lại liếm liếm tinh hồng nở nang bờ môi. Phùng giáo dụ nói. Hứa Dịch nói không sai. Các ngươi ước hẹn sách làm bằng. Tự nhiên là hẹn sách làm chủ. Ta không có gì đáng nói. Hắn lựa chọn bo bo giữ mình. Chuyện này chân tướng, hắn đã rất rõ ràng, giả Triệu Hiền đám người không đáng đồng tình. Huống chi, hắn cũng vô lực đồng tình. Hứa Dịch nói tuyệt không sai. Thượng quân tử đài trước lập ước sách. Hẹn sách là cầm toàn bộ đạo cung tín dự học thuộc lòng. Chính là ước định thất bại tự sát. Vậy cũng phải chấp hành ước định. Hứa Dịch nói, Phùng giáo dụ công đạo. Liệt vị cho Huyền Hoàng Tinh đi. Hứa Dịch làm người lưu một tuyến, ngươi làm gì muốn dồn ép không tha. Giả Triệu Hiền rốt cuộc mềm nhũn khẩu khí. Hứa Dịch nói, dồn ép không tha chính là liệt vị a. Đương nhiên, chư vị như thực tại cầm không ra cái kia điểm Huyền Hoàng Tinh. Còn có một loại biện pháp. Biện pháp gì? Giả Triệu Hiền đám người đồng thời quát hỏi, liền liền trọng thương Tả Thế Huy cũng sâu cách đầu truy vấn. Hứa Dịch nói, biện pháp này chư vị biết nha. Hẹn trong sách nói xong, chư vị nếu không thể thực hiện lời hứa, bị trục xuất đạo cung, tước tiên quan, trung thân không được bổ nhiệm, chẳng phải ghét. Ngươi bảy người đều tức nổ tung. Đây coi là đặc biệt sao? Biện pháp gì? Cái này cùng bức tử người cũng không xê xích gì nhiều. Bị tước đoạt quan thân. Mọi người đời này còn có cái gì chạy đầu? Ngược lại là cái danh mãnh ruột. Người này không được. Tiểu ngư nhi cũng là mắt bị mù. Dịch Băng Vi nhìn không được nhổ nước bọt nói. Cũng thôi. Các ngươi liền cưỡng lấy đi. Còn có hai canh giờ. Liền đến giờ tí. Đến giờ tí còn không thực hiện. Ta cũng không giúp được chư vị. Nói xong, Hứa Dịch rời bước liền đi. Giả Triệu Hiền đám người một loạt mà bên trên. Đem Hứa Dịch gắt gao vây quanh. Cái này lúc, bọn hắn làm sao cũng không thể thả Hứa Dịch rời đi. Thế nào? Trước công chúng phía dưới. Các ngươi đây là muốn bắt cóc Hứa Mỗ sao? Phùng giáo dụ. Loại tình huống này. Ta có thể báo cáo đi. Hứa Dịch cao giọng hô nói. Giả Triệu Hiền bảy người bỗng nhiên xông Hứa Dịch khom người một cách thật sâu. Hứa huynh. Là giả Mỗ đám người váng đầu. Không nên cùng Hứa huynh khó xử. Còn xin Hứa huynh đại nhân đại lượng. Bỏ qua cho chúng ta. Nói ra lời nói này lúc giả Triệu Hiền đã cắn nát khóe miệng. Máu tươi chảy dài. Lấy tính tình của hắn. Chính là thà chết cũng nói không ra những lời này. Huống chi vẫn là trước mặt nhiều người như vậy. Nói xong những lời này, hắn cảm thấy sống lưng của mình xương đều bị rút mất. Có thể hắn lại không thể không nói. Một khi bị khu trục xuất đạo cung, không những mình thân bại danh liệt, tất nhiên khiến cho gia tộc hổ thẹn. Bởi vì một khi có bị tước quan thân tử đệ, toàn cả gia tộc liền sẽ mê mẩn bên trên ô điểm. Ảnh hưởng toàn cả gia tộc danh vọng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 353 chương 753 bộc phát Hứa Dịch hít sâu một hơi. Mà thôi. Đều là đồng học. Mặc dù các ngươi nghĩ đưa ta vào chỗ chết ở phía trước. Hứa Mỗ lại không thể lấy oán báo oán. Thiếu ta nợ. Ta không thể miễn. Nhưng có thể cho các ngươi thời gian. Trong vòng 3 ngày, mỗi người các ngươi hạn giao 2000 huyền hoàng tinh, còn lại 1 triệu dưới 100 triệu, 100 năm bên trong, về trả ta là được rồi. Dịch Băng Vi không nhịn được cười. Người này thật đúng là bại hoại. Nói hay lắm, giống trong 100 năm, mấy người kia có thể trả nổi 1 triệu dưới 100 triệu huyền hoàng tinh giống như. Áo vàng nữ mắt bốc tinh quang, giỏi tính toán, quả nhiên là giỏi tính toán. Gia hỏa này muốn phát tài a. Đích thật là giỏi tính toán. 2000 huyền hoàng tinh cũng là giá trên trời. Giả Triệu Hiền đám người đều cầm không ra. Cho dù mỗi người bọn họ gia tộc cầm ra khoản này huyền hoàng tinh, cũng sẽ nhìn không được đau lòng phi thường. Hứa huyên có thể hay không? Giả Triệu Hiền lại mở miệng cầu tình. Hứa Dịch phất tay nói, liệt vị nếu như muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hứa Mỗ liền thu hồi vừa mới lời nói. Hứa Mỗ có thể nói thể diện, nhưng cũng không thể để người đem Mỗ mặt mũi lột thả trên mặt đất bên trên giấm. Hắn tính định Giả Triệu Hiền đám người phía sau gia tộc nhất định sẽ đồng ý. Nếu là vì bảo trụ Giả Triệu Hiền đám người tiên quan chi vị, mấy đại thế gia chưa chắc sẽ bỏ ra như thế vốn gốc. Nhưng sự quan gia âm thanh, 2000 huyền hoàng tinh cái này vừa vặn thẻ tại đau lòng chỗ chữ số, bọn hắn tất nhiên sẽ bỏ ra. Hứa Dịch hung hăng từ các đại thế gia trên người xé xuống như thế một miệng lớn, đương nhiên sẽ chôn xuống hậu hoạn. Có thể Hứa Dịch không sợ, hắn nhưng là lưu lại lời nói khâu. Cái này 2000 huyền hoàng tinh chỉ là trước tài chính, còn lại 1 triệu dưới 100 triệu. Tuy nói hạn định 100 năm, nhưng 100 năm sau, muốn cùng không cần, còn được nhìn tâm tình của hắn. Cái này mấy đại thế gia trưởng môn nhân chỉ cần không điên, khi sẽ không lại đến trêu chọc hắn. Giả Triệu Hiền đám người sâu cách đầu rời đi. Không bao lâu, lại lần lượt trở về. Từng cái sắc mặt tái nhợt được cùng người giấy giống như. Quả nhiên các nhà đều đáp ứng con số này, ước định giờ tí trước đó, phái người đem huyền hoàng tinh đưa đến. Cái này to như vậy một trận náo nhiệt, rốt cuộc hạ màn kết thúc. Hứa Dịch đến cùng không đi, Giả Triệu Hiền bọn người mới lui. Không ít người đến đây lôi kéo làm quen. Trải qua này một phen dày vò, chán ghét Hứa Dịch không ít, nhưng cảm giác được Hứa Dịch là hào kiệt càng nhiều. Đạo cung tiến tu vốn chính là kết giao bằng hữu, thực hiện tư nguyên trao đổi đỉnh cấp giao tế nơi trốn. Hứa Dịch cũng không cao lạnh, liên quan không ít như ý châu. Chính nói đến náo nhiệt, bỗng nhiên vây bên người hắn một đống người phần phật tản sạch sẽ. Liền thấy một cái dung mạo xinh đẹp nữ lang mỉm cười hướng chính mình đi tới. Một cặp mắt đào hoa đặt vào khiến người tê dại điện quang. Vị tỷ tỷ này, hai ta không biết đi, ngươi dạng này cười, người bên ngoài dễ dàng hiểu nhầm. Hứa Dịch mỉm cười nói. Nữ nhân kia lại như một đầu mềm mại rắn, nửa là dựa sát vào nhau, nửa là quấn quanh, treo tại hắn trên người. Ta gọi Nguyễn Hồng Trần, tin hay không, ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ cái tên này. Được rồi, A Nguyễn, ngươi đi là không đi, không đi, ta có thể đi trước. Dịch Băng Vi đi qua, sắc mặt không đổi. Nguyễn Hồng Trần dán Hứa Dịch lỗ tai nói. Nhìn, ghen, ngươi nếu có thể đem Dịch Băng Vi bắt lấy, ta có thể đáp ứng ngươi chơi 3 người trò chơi nha. Đột nhiên, Hứa Dịch trong cơ thể một trận kỳ dị khô nóng. Chỉ cảm thấy này nương môn nhi chính là cương liệt thuần thuốc. Liền khí huyết đều không bị khống chế. Đây là trước nay chưa từng có kích thích. Xoát một cái, Dịch Băng Vi đổi sắc mặt, lạnh giọng quát nói, A Nguyễn còn không thu mỹ thuật. Nguyễn Hồng Trần mặt bên trên mỹ hoặc chi ý càng phát ra nồng đậm. Đằng một cái, Hứa Dịch hiển hóa xích viêm lôi hầu giống. Ông một cái, Nguyễn Hồng Trần hôn mê đi qua. Hứa Dịch cảm giác hô hấp thông thuận rất nhiều. Vội vàng biến hóa ra diện mục thật sự. Dịch Băng Vi kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Ngươi là yêu tộc? Hứa Dịch nói. Đây là pháp tướng, xích viêm lôi hầu tướng. Vị này Nguyễn tiên tử là. Dịch Băng Vi nói. Lại có gần như thế hồ bản thể pháp tướng, cũng liền khó trách. Nàng bản thể chính là thiên yêu mị xà, trời sinh cùng xích viêm lôi hầu tương khắc. Nàng kích phát mỹ thuật kích thích ngươi, ngươi hiển hóa pháp tướng, ngược lại khắc choáng nàng, ngược lại là một đôi oan gia. Nói chuyện thời khắc, Dịch Băng Vi đưa tay đánh tỉnh Nguyễn Hồng Trần. Nàng quét Hứa Dịch một chút, a nha một tiếng chạy trốn lái đi, cũng không còn lúc trước miệng lưới trơn tru. Dịch Băng Vi che miệng cười khẽ, nàng vẫn là đầu một lần thấy chính mình Nguyễn Hồng Trần bộ dáng như vậy. Dịch Băng Vi cười như xuân hoa, giống như tuyên lãnh diễm lập ở trước mắt. Hứa Dịch ánh mắt đăm đăm. Dịch Băng Vi thu liếm tiếu dung, lạnh giọng nói: "Nhìn đủ chưa? Trong mắt cho ngươi đào." Hứa Dịch nói: "Thực không dám giấu giếm, giáo dù cùng ta một vị cố nhân có sống nhau y hệt, cho nên..." Dịch Băng Vi cười lạnh: "Lý do như vậy, ta là lần thứ ba nghe. Nguyên cho rằng tiểu ngư nhi nhìn chúng người, dù sao cũng nên có chút không nơi tầm thường. Ta nhìn ngươi ngược lại là bình thường cực kỳ." Hứa Dịch giật mình: "Tiểu ngư nhi, dư đô sứ." Hắn lấy ra ngọc bội. Dịch Băng Vi làm tay khẽ vẫy, ngọc bội rơi vào trong tay nàng. Nghĩ không ra, liền cách đồ chơi này cũng cho ngươi. Còn thật sợ ta mặc kệ a? Không đúng, nàng không có nói cho ngươi người ngươi muốn tìm là ta. Chập chập, có chút ý tứ a. Con cá con này mà nghĩ đến cũng quá là nhiều đi. Hứa Dịch cái này mới tỉnh ngộ. Khó trách buổi sáng khóa bên trên, Dịch Băng Vi giơ lên cao cao, nhẹ nhàng bỏ xuống. Đúng là dư đô sứ bắt chuyện qua nguyên nhân. Hứa Dịch nói: "Giáo dụ nhưng có nhàn hạ, tìm một chỗ uống bên trên một chén như thế nào?" Dịch Băng Vi ý nghĩ chợt lói lên liền muốn cự tuyệt. Nhưng nàng đối với Hứa Dịch thực tại hiếu kỳ. Nàng thực tại nghĩ mãi mà không rõ. Lấy tiểu ngư nhi như vậy tính cách cao ngạo, vắng lặng ánh mắt, làm sao sẽ nhìn lên như thế một cái miệng lưới trơn tru, âm hiểm xào trá, rêu rao làm tình gia hỏa. Không phải là gia hỏa này cho tiểu ngư nhi hạ độc gì, lại nghĩ đối bản giáo dụ lập lại chiêu cũ mang tò mò mãnh liệt. Nàng ứng hạ Hứa Dịch. Hai người rời bước thứ ba núi. Địa phương là Dịch Băng Vi chọn. Nơi đó khoảng cách chủ phong không xa. Có cái động tính gì, chỉ cần làm lớn chuyện, liền có thể truyền tới. Chính là Hứa Dịch muốn hành vi làm loạn, nàng cũng không sợ. Ngoài ra, thứ ba núi có tòa vui sướng đình. Xây tại giữa sườn núi đâm ra một khối to lớn rêu xanh nham bên trên. Phảng phất huyền không mà sinh. Trong lúc này, lãng tháng tinh không, uống chút rượu, tâm sự, bầu không khí rất không tệ. Hai người ngồi xuống, Hứa Dịch trông về phía xa. Ánh trăng theo tiếng gió, núi nước xa tĩnh. Lấy ra một bầu rượu hai cái chén. Dịch Băng Vi cũng lấy ra một bầu rượu. Hứa Dịch giật mình, mỉm cười nói: "Có ta một bầu rượu, đủ để an ủi phong trần. Giáo dụ làm gì khác lấy một bình." Nói xong, ngược lại ra một chén, đi đầu uống tận, lập tức cho khác một cái chén cũng mãn bên trên. Dịch Băng Vi đưa tay tiếp, nhẹ nhàng hít hà, mùi trái cây mùi rượu nồng đậm. Giáo dụ quá lo lắng. Ở trong mắt giáo dụ, ta cho là cơ quan tính cẩn, hám lợi hạng người. Người như ta, cho dù ngấp nghé giáo dụ mỹ mạo, cũng vạn sẽ không ở đây đạo cung bên trong rối loạn tiến hành. Càng sẽ không ngốc đến mức tự hủy tương lai. Nói xong, Hứa Dịch lại uống một mình một chén. Nói được cái này phân thượng, Dịch Băng Vi không còn đa nghi, một chén uống tận, tư vị không tệ. Nói một chút đi, ngươi cùng tiểu ngư nhi. Không, dư đô sứ là làm sao gặp bên trên. Ở giữa lại phát sinh cái gì cố sự. Nàng thế nhưng là vắng lặng đã quen, đã bớt tiếp xúc người, càng không sẽ chủ động đi kết giao bằng hữu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 353 chương 754 cá trong chậu. Hứa Dịch rất thản nhiên nói hắn cùng dư đô sứ quen biết đủ loại tao ngộ. Đương nhiên, những kinh diễm kia dư đô sứ câu thơ, hắn cũng không có giấu riêng. Chỉnh lý Vũ Văn Thác cố sự, càng là trọng điểm đề cập. Dịch Băng Vi nghe được ngây dại, thật lâu phương nói: "Nghĩ không ra ngươi coi như có chút thiên lương. Người xa lạ đạm mạc cùng đề phòng, đến từ không hiểu rõ, mà sinh hoạt hóa chi tiết, có thể dễ dàng rút ngắn song phương khoảng cách." Hứa Dịch không sợ người khác làm phiền trần thuật hắn cùng dư đô sứ chi tiết, chính là hy vọng rút ngắn cùng Dịch Băng Vi khoảng cách. Cùng lúc đó, cũng hy vọng Dịch Băng Vi hiểu rõ chính mình. Hắn làm như thế, cũng không phải là đối với Dịch Băng Vi lên cái gì không phải phân chi niệm, mà là hắn cũng muốn giải Dịch Băng Vi. chỉ cần giải người này quá khứ, hắn mới có thể triệt để hiểu rõ nàng cùng Tuyên Huyên đến cùng phải hay không một người. Lại nói, hai người một hỏi một đáp, lúc mà đối ẩm bầu không khí cũng không tệ lắm. Ngươi có thể chế trụ Vũ Văn Thác, xem như giúp Tiểu Ngư Nhi đại ăn, đến ta kính ngươi một chén. Dịch Băng Vi từ đáy lòng mừng thay cho lão hữu. Hứa Dịch uống cẩn, bắt đầu đem thoại đề hướng Dịch Băng Vi trên người chuyển. Không biết giáo dụ nhận biết Dư Đô Sứ bao lâu, ta nhìn các ngươi giao tình không hề tầm thường. Dịch Băng Vi nói, kia là tự nhiên, ta cùng Tiểu Ngư Nhi là qua mạng giao tình, cũng là bằng hữu tốt nhất. Nói như vậy, ta ở cái thế giới này lo nghĩ người có hạn, Tiểu Ngư Nhi chính là cái này có hạn bên trong trọng yếu nhất một cái. Đã ngươi đối với Tiểu Ngư Nhi có ăn, ta liền cũng nhận ngươi tình. Hứa Dịch nói, giáo dụ nói quá lời. Giáo dụ đã có thể tại đạo cung bên trong nhậm chức, chắc hẳn cũng là gia tử danh môn. Dịch Băng Vi nâng lên cốc rượu dừng một chút, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, ngươi người này sao luôn muốn nghe được chuyện riêng của ta? Chẳng lẽ ngươi vừa mới nói là sự thật? Thật hoài nghi ta là ngươi cái gì cố nhân. Hứa Dịch ánh mắt liếm tận, khẽ gật đầu. Cược sách tiêu được rồi hương trà, lúc ấy chỉ nói là bình thường. Ta cũng không biết năm đó từ biệt, giống như thành vĩnh quyết quấy nhiễu giáo dụ, xin hãy tha lỗi. Dịch Băng Vi không giống giả mạo, đối với hắn lại không nửa chút ấn tượng, hiển nhiên không phải Tuyên Huyên. Dịch Băng Vi nói, nghĩ không ra ngươi còn rất si tình. Bất quá ta thật không phải ngươi tìm người kia. Chính ta từ nhỏ đến lớn có cái gì trải qua, chính mình còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi đừng ở ta nơi này mà phí công phu. Tinh quang vẩy tại Hứa Dịch cô đơn mặt bên trên, Dịch Băng Vi lần đầu cảm thấy ra hỏa này tế nhìn rất hấp dẫn người. Lạch cạch, mưa phùn đánh tại cái đỉnh lưu ly đỉnh bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Sườn núi cao nhân xa, thiên địa đều ảm. Tí tách tiếng mưa rơi lập tức đem suy nghĩ của hắn kéo ra rất xa. Quay đầu đến chỗ thân người, chỗ lịch sự tình, nhao nhao vọt tới ý chí. Không khỏi thấp giọng ngâm nói, thiếu niên nghe mưa ca lầu bên trên, nến đỏ bất tỉnh la trướng. Tráng niên nghe mưa khách trong thuyền, giang rộng mây thấp đoạn nhạn gọi tây phong. Bây giờ nghe mưa tăng lư tóc mai đã tinh tinh. Thăng trầm tổng vô tình, một nhiệm kỳ trước bật một chút đến ngày minh. Thời gian không còn sớm, tại hạ cáo từ trước. Nói xong, Hứa Dịch nhẹ lướt đi. Dịch Băng Vi an tỏa bất động, còn đắm chìm tại Hứa Dịch này câu bên trong ý tưởng chưa từng đi ra. Nhìn không được thấp giọng tự nói, khó trách Tiểu Ngư Nhi chào đón hắn. Người này mặc dù không làm người yêu mến, nhưng nói chuyện cùng hắn còn rất cái gì. Một thanh âm đột ngột bốc lên ra, hù Dịch Băng Vi nhảy một cái. Lập tức, một đạo âm u bóng người xuất hiện tại vui sướng trong đình. Lại là diện mục hẹp dài nam tử trung niên. Dịch Băng Vi mặt lạnh nói, Ngô giáo sư, ngươi tới đây làm gì? Trong lòng âm thầm bồn chồn. Cái này Ngô giáo sư gọi là Ngô Xính, dây dưa nàng đã lâu, nàng đã cự tuyệt nhiều lần, người này còn dây dưa đến cùng không thả, gọi nàng được không tâm phiền. Bây giờ lại chằm chằm đến như thế gấp, đều theo tới cái này vui sướng đình tới. Ngô Xính nghe răng cười nói, ta đến làm gì quấy rầy ngươi? Tiện nhân kia cùng cái kia hỗn chứng riêng tư gặp rồi mới gặp mấy lần mặt, ngươi liền chịu cùng hắn đến tận đây tịch mịch nơi riêng tư gặp vài câu dâm từ diễm khúc, liền câu được ngươi sóng cuồng rồi sao? Băng Vi giáo dụ, ngươi không phải nhất thận trọng sao? Ngô mố người mời ngươi bao nhiêu lần, ngươi không phải nhiều lần đều quả quyết cự tuyệt rồi sao? Hôm nay đổi cái kia hỗn chứng, ngươi liền động tâm cũng thôi. Cái kia hỗn chứng cũng là giúp ta. Cho tới nay, ngươi đối với ta sắc mặt không chút thay đổi, để ta đều nhanh hoài nghi ngươi có phải hay không thích Nguyễn Hồng Trần cái kia con mụ lẳng lơ nhóm mà. Tốt cực kỳ, ngươi còn thích nam nhân, ha ha. Ngô Xính còn xin tự trọng, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, ta muốn hô người. Dịch Băng Vi lạnh giọng nói, hô à, ngươi lớn có thể buông ra cuống họng hô. ta thật muốn biết toàn bộ đạo cung nam nhân đều biết ngươi cùng cái kia Hứa Dịch riêng tư gặp về sau, cũng sẽ là làm sao cái ý nghĩ. Ta không có đoán sai lời nói, chung phòng dài chừng là vụng trộm hâm mộ ngươi đắt lâu. Trong thư phòng của hắn đều treo ngươi họa giống. Ngươi nói hắn như biết ngươi coi trọng Hứa Dịch, kia tiểu tử sẽ có cỡ nào dạng hạ tràng. Ngô Xính thanh âm dần dần cao. Ngươi vô sỉ. Dịch Băng Vi nói, thu hồi ngươi những dơ bẩn kia ý nghĩ. Ngươi nếu dám hồ ngôn loạn ngữ, ta liền liều mạng không làm cái này giáo dụ, cũng muốn dắt ngươi xuống ngựa. Ngô Xính giật mình, trong mắt rơi hạ nước mắt đến. Thanh âm trở nên thê lương. Ta cố ý nói chung phòng dài hâm mộ ngươi, muốn như thế nào kia tiểu tử, ngươi lại khẩn trương như vậy. Băng Vi à Băng Vi, mới một ngày, tâm của ngươi liền có thể biến sao? Tốt cực kỳ, tốt cực kỳ. Lắc người một cái, Ngô Xính biến mất không thấy gì nữa. Dịch Băng Vi không có tồn tại một trận tâm mệt mỏi. Nàng không nghĩ tới Ngô Xính đối với chấp niệm của mình lại sâu như vậy. Tốt ở đây là đạo cung, Ngô Xính như thế nào đi nữa cũng có chỗ cố kỵ. Hơn phân nửa muốn làm khó dễ Hứa Dịch. Dịch Băng Vi vốn muốn đi thông chi Hứa Dịch, nhưng chuyện này có chút khó mà mở miệng. Cũng không thể nói với Hứa Dịch Ngô Xính hiểu nhầm ta thích ngươi, cho nên muốn làm khó dễ ngươi. Lời này nàng khó mà mở miệng. Lại tưởng tượng Hứa Dịch có phần bị đạo cung thượng tầng coi chừng, lại thêm giày vò năng lực không nhỏ, Ngô Xính rốt cuộc muốn lo lắng đạo cung. Song phương náo một trận, cũng bất quá là nhiều sinh một trận náo nhiệt. Suy nghĩ đến tận đây, Dịch Băng Vi cũng tự về động phủ đi. Đạp lên ánh trăng, Hứa Dịch trở lại động phủ lúc, Giả Triệu Hiền, Phương Thế Huy đám người đã tại, từng cái thần sắc uể oải, tựa như tại hoan tràng ép khô tinh lực khách làng chơi. Thấy Hứa Dịch, bảy người riêng phần mình bỏ xuống một viên tu di giới, liền là rời đi. Cái này ngắn ngủi mấy canh giờ, bọn hắn trải qua đời này cực hạn đau khổ, cả người đã đến cực hạn. Hứa Dịch nhiếp qua bảy viên tu di giới kiểm nghiệm một phen, 14,000 huyền hoàng tinh không mảy may ít. Thu bảy viên tu di giới, hắn chính đợi trở về động phủ, liền nghe một tiếng nói, ta nơi này còn có một viên. Thanh âm chưa dứt, liền thấy một viên tu di giới bay tới. Hứa Dịch ngưng không thu hút, cái kia tu di giới giữa trời nổ tung, rơi xuống vô số mờ nhạt tanh hôi chi vật. Vậy mà là đại lượng nước bẩn, làm sao không tiếp ổn. Đáng tiếc, đáng tiếc. Một cái thân mặt vàng sáng bào thanh niên anh tuấn lắc đầu nói. Tề Thiên Huyên, Giả Triệu Hiền đám người người tinh thần đại chấn, từng cái kích động không thôi. Chỉ là lúc này mới phấn chấn tinh thần, bị Hứa Dịch nhẹ nhàng một câu nháy mắt đè ép trở về. Giả Triệu Hiền, nói một chút cái này trang bức phạm là ai, tỉ mỉ điểm. Không phải, ngươi hãy cầm về ngươi cái kia 2,000 huyền hoàng tinh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 353 chương 755 phổ lý. Giả Triệu Hiền hít một hơi lãnh khí, ủy khuất được hốc mắt đỏ bừng. Thanh niên anh tuấn lạnh giọng nói, mố đại hào, Tề Thiên, mặc cho chính thất phẩm thực thụ tiên quan đã 13 năm. Hôm nay nhập đạo cung tính tu, bất quá bởi vì việc vặt ngăn trở, cách một ngày mới đến báo danh. Lại không nghĩ rằng, mới nhập đạo cung, liền nghe nói ra ngươi như thế cái yêu nghiệt. Hứa Dịch, gia tính được rất tinh, cũng biết nói người ở phía trên hy vọng nhìn thấy ngươi như thế nào biểu diễn. Nhưng thật tình không biết, ra mặt cây rui trước nát, ngươi như một mực phong mang tất lộ, không bao lâu liền sẽ phá vỡ phong gãy rụi. Không bằng mọi người lui một bước, bình an vô sự như thế nào. Tinh không nhẫn bên trong, Hoang Mị lắc đầu than thở, gia hỏa này mặt rất lớn a, xem ra là lâu cư thượng vị, đều không biết nói tiếng người, còn trông cậy vào Hứa Dịch cái này vực sâu miệng lớn đem ăn vào trong bụng đồ vật phun ra. Cái này tâm đắc lớn đến bao nhiêu? Tề huynh, đi về hỏi hỏi đại nhân nhà ngươi, ngươi là mấy tuổi mới bắt đầu đình chỉ đái dầm, đều mấy trăm tuổi người, có thể thành hay không quen một chút. Những lời này cũng không cảm thấy ngại nói ra được. Hứa Dịch thân hình thoát một cái, lách mình biến mất không thấy gì nữa. Khá lắm cái đồ không biết sống chết. Xem ra là nhiều lần tính toán ta thế ra. Nếm đủ ngon ngọt. Cho là mình thật không gì làm không được. Lại chờ xem. Tề Thiên nhất quán cao quang. Vẫn là đầu một lần có người ở trước mặt không nể mặt hắn. Điềm báo hiền. Thế huy. Còn có chư vị. Đi. Đi ta đồng phủ. Chúng ta nói chuyện. Hắn lời này vừa ra. Giả Triệu Hiền bảy người đồng thời dùng mình một cái. Đột nhiên. Bảy người ma xui dục khiến giống nhau đồng thời đi đến Hứa Dịch đồng phủ trước. Đồng thanh nói. Hứa huynh. Chúng ta tuyệt không còn lẫn vào cùng ngươi có liên quan bất cứ chuyện gì. Có bảy tấc đinh đầu thư làm chứng. Bảy người đồng thời đốt một tấm bảy tấc đinh đầu thư. Quang ảnh chui vào thể nội, Giả Triệu Hiền đám người xông Tề Thiên liền ôm quyền đồng thời lách mình biến mất không thấy gì nữa. Tề Thiên mộng cái này cần là bị thu thập thành cái dạng gì mới có thể làm ra như thế hèn mọn cử động. Nhìn chăm chú lên Giả Triệu Hiền đám người biến mất thân ảnh. Tề Thiên trong lòng cười lạnh. Chẳng trách cái này mấy nhà không người kế tục. Ngày càng suy sụt. Gặp được chút chuyện. Liền như thế héo rút. Có thể thành chuyện gì cũng thôi. Giả Triệu Hiền đám ngu xuẩn này bị họ Hứa thu thập phục tòng. Như chính mình đơn thương độc mã làm lật ra Hứa Dịch. Há không càng hiện ra năng lực của mình. Việc này qua đi. Chư đại gia tộc ai dám không cao nhìn hắn Tề Thiên cùng Tề ra một chút. Ngoài động phủ động tính. Hứa Dịch dò xét một lát. Liền đem lực chú ý thu hồi lại. Phong cấm động phủ. Bắt đầu luyện hóa huyền hoàng tinh. Có cái này hơn vạn huyền hoàng tinh. Hắn cảm thấy mình xung kích ba cảnh hy vọng. Đã rất lớn. Mặc kệ những này huyền hoàng tinh có đầy đủ hay không. Trước luyện lại nói. Hắn mới được cái này lượng lớn tài phú. Không biết bao nhiêu người nóng mắt. Có câu nói là không sợ tặc trộm. Liền sợ tặc nhớ thương. Hắn trước tiêu hao những này tư nguyên. Để đám người rõ ràng nhìn thấy hắn cảnh giới tăng lên. Tự nhiên liền biết những này tư nguyên bị tiêu hao hết. Cũng liền không có ai nhớ thương. Hơn vạn huyền hoàng tinh. Hắn chính là giật ra cái bụng nuốt. Cũng không phải một ngày hai ngày có thể nuốt hạ. Luyện một đêm. Cũng bất quá tiêu hao 21 viên. Muốn toàn bộ luyện hóa. Còn cần không thiếu thời gian rèn luyện. Hắn không khỏi kêu to phiền não. Hoang Mị Sùi nói. Ngươi nếu dám đem cái này phiền não nói ra cho người bên ngoài nghe. Ta dám cam đoan tiểu tử ngươi không thể sống lấy thấy cho tới hôm nay mặt trời lặn. Giả cái gì con bê. Phổ thông thần đồ hai cảnh tu sĩ tiến giai ba cảnh. Cách nào không phải mài mấy chục trên trăm năm. Ngoại trừ ngươi yêu nghiệt này. Ai không phải là vì làm một chút vốn nguyên. Tích lũy tháng ngày. Bây giờ. Ngươi không cần vì xung kích cảnh giới tư nguyên sầu muộn. Dám vì luyện hóa huyền hoàng tinh cần thời gian mà than thở ưu sầu. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thiên tài thế giới nhất định là tịch mịch. Hứa Dịch trả lời một câu, mở ra động phủ cửa lớn, vội vàng đi bên trên tảo khóa. Ra ngoài ý định. Tại tảo khóa bên trên. Bọn hắn cái này một học xá bỏ dài Tạ Đông Gió bổ nhiệm mới bỏ dài phụ lý. Chính là Tề Thiên. Lần này nhập đạo cung tiến tu tiên quan rất nhiều. Tổng cộng phân 6 phòng 24 bỏ. Nhập học mới bắt đầu. Mỗi một bỏ sẽ tại học viên trung tuyển ra một tên bỏ dài phụ lý. Trợ giúp bỏ ốm dài lý. Cái này đã tính ước định mà thành lệ cũ cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn. Đối với bỏ dài phụ lý vị trí, Hứa Dịch từng có ý đồ nhưng cho rằng quá mức rườm rà. Liền không để trong lòng. Mà lại vị trí này là tiến cử chế. Hắn cảm thấy cho dù chính mình không được tuyển. Được tuyển người hẳn là một cái nữ học viên. Kết quả. Đâm nghiêng bên trong giết ra Tề Thiên Thành mới bỏ dài phổ lý. Nói thực ra. Hứa Dịch không đại năng nghĩ thông suốt. Tề Thiên là đêm qua mới tới. Cùng tất cả học viên cơ bản đều chưa quen thuộc. Hắn có thể khi bỏ dài phổ lý. Chỉ có thể nói minh, gia hỏa này phía sau có người. mà lại lưng còn cứng rắn cực kỳ. Có thể Tạ Đông Gió tuyên bố xong bỏ giải phụ lý bổ nhiệm về sau, Tề Thiên một mặt khó có thể tin, cùng mấy muốn đoạt mục mà ra vui vẻ hào quang, hiển nhiên không phải là giả mạo, hẳn là gia hỏa này không có vận hành, vận may liền tự động từ trên trời giáng xuống rồi nghĩ không ra. Hứa Dịch lười nhắc hao tâm tốn sức. Tề Thiên chính là đến cách đồ bỏ giải phụ lý vị trí, hắn cũng không già. Chỉ cần Tề Thiên dám giơ chân, hắn như thường có là biện pháp thu thập hắn. Nếu như nói Tề Thiên được bỏ giải phụ lý vị trí chỉ là một cái gợn sóng, rất nhanh Hứa Dịch cảm thấy mình muốn bị cuồn cuộn thủy triều bao phủ lại. Liên tiếp vài ngày, đã có bốn tên giáo dụ đối với hắn biểu hiện ra trần trụi địch ý. Trong đó giáo sư Huyền Luận Ngô Bác Tế Ngô giáo dụ đối với hắn bất mãn. Hắn có thể hiểu được. Dù sao vị này là xuất thân thế gia, mà lại nghe đồn cùng Trừ Nhất gia tộc còn có quan hệ thông gia. Có thể mấy vị khác giáo dụ đều liên tục hướng hắn nổi lên, liền quá không bình thường. Mấy ngày nay, hắn đã bị đuổi tới đứng phía sau nghe giảng bày trở về. Đây là hắn cơ bản trả lời đúng giáo dụ vặn hỏi tiền đề hạ. Hắn thậm chí hoài nghi chỉ cần hắn lộ ra mảy may bất mãn, hoặc là nói hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cái này môn công khóa liền phải xong con bê. Cái này ngày, thật vất vả chống nổi không gì làm không được Ngô Bác Tế một canh giờ máy sấy, Hứa Dịch mới muốn từ phạt dựng lên một bài giảng không may vị trí, trở về chỗ ngồi, liền lại bị Tề Thiên ngăn lại. Hạ tiết khóa đừng bên trên, đi nghĩ đường giúp trước ba quế. Ý tứ phía trên, giao phó xong liền đi. Hứa Dịch nói, cái nào ý tứ phía trên, đủ phổ lý, giả truyền mệnh lệnh, sai lầm cũng không nhỏ. Một đoạn này, hắn bị Tề Thiên dùng cà rốt mạo xưng đại bổng cho sai khiến được quay tiếp. Lúc này, hắn không có ý định lại thuận theo. Một trận này, hắn là đang nhìn hướng gió. Nhìn một trận, phát hiện Tề Thiên cũng bất quá là cách để tuyến con rối. Phía sau kéo sợi chính là ai? Không có chút nào lộ đáy. Kính cẩn nghe theo cách này hồi lâu, Hứa Dịch cũng là làm cho người bên ngoài nhìn. Hắn có thể phong mang tất lộ, nhưng không thể cho người lưu lại vạn sự dành trước ấn tượng. Hắn biết rõ, chỉ bằng hắn nhập đạo cung dày vò ra từng màn, thượng tầng khẳng định có người đang chú ý chính mình. Cho nên, cho dù biết rõ là bị gây khó khăn, hắn vẫn là tiếp tục chịu khổ. Chính là làm cho người nhìn. Ta hứa mỗ người là thủ quy của người, không phải một mực hàng đầu người. Nhìn mấy ngày nay, hắn cũng đủ rồi. Hứa Dịch đột nhiên cãi lại, khiến Tề Thiên quả thực lấy làm kinh hãi. Trong lòng của hắn mừng thầm, dày vò Hứa Dịch tốt mấy ngày này, gia hỏa này liền như cái lão uy, gắt gao nhẫn nại, một mực co lại cái cổ, gọi người căn bản không chớ ngoạm ăn. Lúc này Hứa Dịch khẽ động, hiển nhiên là bị bức ép đến mức nóng này. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 353 chương 756 cùng ta có liên can gì, phía trên chính là phía trên. Ngươi quản cái kia rất nhiều làm gì? Muốn ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì chính là? Tề Thiên lạnh giọng nói. Thế nào? Bản phụ lý, ngươi dám không nghe Hứa Dịch nói? Phụ lý, phụ lý là phụ trợ bỏ giải đoàn kết học viên, sắp xếp như ý bỏ vụ. Có thể ngươi Tề Thiên một mực công báo tư thủ, tính cái gì phổ lý? Lúc này mới mấy ngày, ngươi Tề Thiên sai khiến ta làm bao nhiêu việc vặt công việc bẩn thỉu, không cũng là bởi vì ngươi Tề Thiên xuất thân thế gia, mới tùy ý trả đũa Hứa mỗ hôm nay. Ngươi không đem phía trên là ai nói minh bạch, Hứa mỗ tuyệt không nghe lệnh. Hứa Dịch ồn ào âm thanh một hạ lớn lên, soạt một cái, một vòng người đều vây quanh. Hứa Dịch không dày vò thời gian, là thật là quá tịch mịch. Đạo cung cả ngày mơ màng nghe kinh, người người gò bó theo khuôn phép, không thú vị, quá không thú vị. Giờ phút này, Hứa Dịch thanh âm một lớn, ai đều biết cái này náo nhiệt rốt cuộc lại tới. Lớn mật, ngươi lớn mật, đều cho ta tản ra. Tề Thiên vô cùng phẫn nộ, Những ngày này, hắn quát lên Hứa Dịch đã quen, cho rằng triệt để khuất phục Hứa Dịch. Bây giờ Hứa Dịch một không nghe lệnh, hắn cảm thấy mặt mũi của mình bị quăng tại trên mặt đất. Hắn thăng nhiệm phụ lý, có thể nói không có một người học viên tâm phục khẩu phục. Giờ phút này, hắn trách trách hô hô phát uy, đám người người đông thế mạnh, lại không ai cho hắn mặt mũi. Đúng đấy, đủ phụ lý, đều là đồng học. Ngươi không khỏi cũng quá ức hiếp người. Hồi hồi đều dày vò Hứa Dịch. Chúng ta sớm không vừa mắt. Nói chuyện chính là cái kia mặt tròn nữ học viên gọi là Trương Thải Vi, đối với Hứa Dịch sớm có hào cảm. Đúng đấy, ngươi cái này phụ lý cũng bất quá liền 3 năm tháng quang cảnh. Còn thật khi chính mình có thể khi cả một đời phụ lý. Ra nơi đây, ngươi còn muốn hay không nhận những bạn học này rồi? Ứng thanh chính là Trương Thải Vi bên người tàn nhang nữ, gọi là Bạch Lan. Nàng cùng Trương Thải Vi xem như hai cấp nhị tướng, luôn luôn tương hỗ tương ứng. Phàm là náo nhiệt liền sợ có người ồn ào đỡ cây non. Nhất là náo nhiệt trung tâm người nào đó đặc biệt không được ra chuộng, rất dễ dàng liền hình thành thiên về một bên dư luận phong trào. Thiên ban đầu còn cãi lại, về sau chỉ còn mặt đỏ tía tai phân nhi. Hắn há miệng, như thế nào tranh luận qua cái này hàng trăm tấm miệng. Ngươi, các ngươi chờ lấy, Ngô giáo sư chỉ lệnh. Các ngươi cũng dám không nghe? Tề Thiên rốt cuộc không nín được thả ra đại chiêu. Giáo sư cấp 1, quyền uy xa lớn xa hơn giáo dụ, có thể tùy tiện quyết định học viên tiền đồ. Hắn vừa nhấc ra Ngô giáo sư, trong lòng mọi người là nổ nổi, nhưng trong nháy mắt tàn sạch sẽ. Hứa Dịch không nói một lời, cũng hướng bước ra ngoài. Phương hướng sắp đi chính là nghĩ đường. Tề Thiên ý niệm sau đó truyền đến. Lúc này ta quyền cho ngươi ghi lại, như lại có lần sau, ngươi cũng không có dễ dàng như vậy qua quan. Dòng suy nghĩ của hắn kém xa hắn truyền ra ý niệm như vậy thong dong. Phía sau hắn người kia chính là Ngô Xính. Nếu không phải Ngô Xính, bằng hắn cũng khi không bên trên phủ lý, cũng sẽ không có giáo dụ cấp bậc nhân vật đến cho Hứa Dịch tạo áp lực. Chỉ là Ngô Xính đến cùng tự trọng thân phận, không nghĩ tới trực tiếp hiển lộ. Vì đây, cũng cố ý đã thông báo Tề Thiên, nhất thiết phải giữ bí mật. Mà Tề Thiên chính mình cũng biết, Ngô Xính chọn chúng chính mình, đơn giản là phán đoán chính mình tất nhiên muốn cùng Hứa Dịch khó xử, cũng không phải là như thế nào coi trọng tài năng của hắn. Nếu như Ngô Xính biết được hắn đã đem hắn Ngô giáo sư lọt ra, chỉ bất định phải có cái gì lôi đình hàng hạ. Hắn duy nhất chờ mong chính là Hứa Dịch không biết Ngô giáo sư đến cùng là ai. Cho dù Hứa Dịch cuối cùng biết Ngô giáo sư là ai, hắn cũng cược Hứa Dịch không dám đi tìm Ngô Xính đối chất. Đúng vậy a, hắn bằng cái gì tìm Ngô giáo sư đối chất? Ngô giáo sư cũng lười gặp hắn. Vừa nghĩ đến đây, Tề Thiên nhẹ nhõm nhiều. Tại nghĩ đường trước nửa ngày ba quế, Hứa Dịch kém chút mệt mỏi thoát lực. Mắt nhìn thấy là đuổi không bên trên buổi chiều khóa, Hứa Dịch dứt khoát không bên trên. Hắn bổ sung một chút linh dịch, chống đỡ mềm đến như là mì sợi giống nhau thân thể, hướng khuyên tai phong chạy đến. Chỗ kia chính là Dịch Băng Vi đồng phủ chỗ tại. Tới địa đầu, liền thấy kỳ phong tuấn tú, sơn thủy ôn nhu. Chỉ nhìn ngọn núi này, liền biết ở đây thanh tu nhất định là vị ngọc nhân tiên tử. Bất quá, lúc này, Hứa Dịch có thể không tâm tình bình luận sơn thủy. Du dương rừng hạ, lập tại động phủ ngoài 10 trượng, hắn trực tiếp gọi cửa. Kỳ quái là, hắn gọi nửa ngày, động phủ bên trong hoàn toàn không có phản ứng. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch cảm giác miễn cưỡng có thể xuyên thấu qua động phủ cấm chế, cảm giác được người ở bên trong. Dịch Băng Vi bực này diễn xuất, để Hứa Dịch không biết làm sao. Cái này còn có dư đô sứ tình cảm ở đây, nói xong phải nhiều hơn coi chừng chính mình. Cái này còn không có làm gì trước hết bỏ gánh, lại nói chính mình tới cũng không phải cầu nàng giúp đỡ giải quyết cái kia đồ bỏ Ngô giáo sư, Bất quá là hỏi thăm một chút tình huống. Về phần bế môn không nạp sao? Cái kia Ngô giáo sư liền có khủng bố như vậy, Hứa Dịch không cho là như vậy. Như cái kia Ngô giáo sư thật có thể để Dịch Băng Vi đều câm như hến. Hung uy đến tận đây. Muốn đối phó chính mình. Hoàn toàn không cần thiết quấn lớn như vậy một vòng. Còn phí cái này rất nhiều công phu. Cho nên, Dịch Băng Vi không gặp chính mình trong này khẳng định có mờ ám. Dịch giáo dụ, ra đi, ta biết ngươi ở bên trong. Hứa Dịch dứt khoát đem lời chọn minh. Ta tìm tới Nguyễn giáo dụ. Thế nhưng là nàng chính miệng nói. Bất kể nói thế nào, chúng ta còn có chút hương hỏa tình. Ngươi làm như vậy, thật làm cho Hứa Mỗ tâm lạnh. Trong đồng phủ vẫn như cũ không có động tĩnh. Dù sao mặc cho Hứa Dịch thiên hô vạn hoán, dễ mỹ nữ chính là vì nhưng bất động. Hứa Dịch gấp. Dịch giáo dụ như không còn ra. Ta chỉ có thể bút lớn vung lên một cái. Để bên trên một bài hai bài thơ làm. Để bày tỏ hâm mộ chi ý. Ta không ngại đem quan hệ của chúng ta đem ra công khai. Càng không sợ dư đô sứ hiểu nhầm. Hắn tiếng nói vừa dứt, đồng phủ bỗng nhiên mở rộng. Dịch Băng Vi đi ra ngoài, gương mặt xinh đẹp hàm sát, ngươi lặp lại lần nữa. Nàng thật không nghĩ tới Hứa Dịch lại như thế bại hoại. Nàng cảnh còn không sợ. Vẹn vẹn sợ Tiểu Ngư Nhi hiểu nhầm. Nàng thấy rõ ràng. Tiểu Ngư Nhi đối với cái này Hứa Dịch xem như phá lệ mắt xanh. Nàng có thể không nguyện ý để Tiểu Ngư Nhi cùng mình sinh khập khiễng. Nếu là người bên ngoài. Nói muốn tại hắn ngoài động phủ để bên trên câu thơ. Nàng sẽ chỉ khi gió thoảng bên tai. Có thể kẻ trước mắt này thả mực này khoác lác. Nàng lại không thể việc không đáng lo. Nàng thế nhưng là được chứng kiến ra hỏa này bản lĩnh. Một khi xuất thủ, khẳng định là chú định lưu truyền danh thiên kiệt tác. Nàng cũng không muốn chính mình trở thành tên này thiên kiệt tác chuyện xấu vai nữ chính. Huyên náo thiên hạ đều biết. Đến thời gian, sợ là tại Tiểu Ngư Nhi trước mặt làm sao tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Hứa Dịch như thế nào, nàng không quan tâm, nàng thế nhưng là cực quan tâm cùng Tiểu Ngư Nhi hữu nhị. Hứa Dịch ôm quyền. Dịch giáo dụ. Còn nhớ ký trước đó vài ngày. Người ta còn có thể nâng tốc ngôn hoan. Cho đến hôm nay sao sinh biến đến nỗi ngay cả người qua đường cũng không bằng. Hứa Mỗ thực không biết nơi nào đắc tội Dịch giáo dụ. Dịch Băng Vi trầm ngâm một lát, quyết định vẫn là nói cho Hứa Dịch nhân quả. Nàng xem như thấy rõ. Gia hỏa này chính là cái vô lại, không biết rõ căn do, chắc là sẽ không bỏ qua. Chuyện này tỉ mỉ nói khoát, cũng đích thật là chính mình liên lụy người này gặp vả lây. Có thể càng là như thế, nàng càng không tiện nói rõ ràng, liền càng nghĩ trốn tránh Hứa Dịch. Bây giờ không tránh được, thản nhiên đối mặt chính là. Dịch Băng Vi buông ra cấm chế, đem Hứa Dịch mời đến ngoài động phủ xanh bãi. Vung tay lên, mây mù lượn lờ, đem xanh bãi che lấp. Nghe xong nhân quả, Hứa Dịch không biết nên khóc hay cười. Dịch giáo dụ, việc này cùng ta có liên can gì? Ngươi vẫn là nhanh chóng cùng cái kia Ngô giáo sư nói rõ ràng. Ta đây cũng quá oan. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 353 chương 757 thẳng nam Ngô giáo sư Dịch Băng Vi gương mặt xinh đẹp lập tức kéo dài. Ta cùng hắn nói rõ ràng cái gì nói đến lấy sao? Họ Ngô chính là ta người nào lại nói? Chuyện này nói được rõ ràng sao? Ta càng giải thích hắn càng cảm thấy có chuyện gì. Há không là càng tô càng đen. Hứa Dịch một trận trời đất quay cuồng. Còn không có sao. Liền đến nói không rõ trình độ không được. Chuyện này không thể làm như vậy. Không bằng ngươi hẹn một cách Ngô giáo sư. Ba người chúng ta. Hứa Dịch mới lên đầu. Dịch Băng Vi liền bảo tẩu. Ba cái gì ba? Ta và các ngươi có cái gì tốt nói? Là chính ngươi muốn hô ta uống rượu. Uống xảy ra chuyện rồi. Chính ngươi ôm lấy. Đi nhanh. Không đưa. Hứa Dịch không nói. Hắn gặp vả lây còn không người phụ trách. Hắn suy đi nghĩ lại. Như vậy đi a. Hai ta liên quan cách như ý châu. Về sau có chuyện gì. Kịp thời thông chi. coi như ngươi không có ý định giải thích, ngươi tốt thông báo một tiếng, ta cũng có thể có phản ứng a. Cũng so mơ mơ màng màng mạnh a. Dịch Băng Vi khoát tay, ta không cùng ngươi liên quan. Ai biết ngươi lại giày vò ra cái gì cuộc diện rối rắm, gọi ta lau cho ngươi. Dù sao chuyện này ta chỉ có thể là xin lỗi. May mà họ Ngô không dám quá đáng. Ngươi lớn một cách liền đi qua, tả hữu liền cách này thời gian mấy tháng. Hứa Dịch nghĩ che lỗ tai, đây đều là cái gì Tử Nhi còn lớn một cách liền đi qua. Hắn sợ lại rất xuống dưới, cũng chỉ có thể nằm ngay đơ. Này nương môn nhi không đáng tin cậy, được tự mình tìm đường đi. So đo đã định, Hứa Dịch không có ý định ở chỗ này cùng Dịch Băng Vi cây nấm. Dịch giáo dụ, dù sao chuyện này ngươi cũng đừng nói xin lỗi ta, ta cũng không nói xin lỗi ngươi. Một câu, sinh hoạt a không dễ dàng, ngươi ta cùng nỗ lực đi. Ném xuống một câu như vậy, Hứa Dịch bỏ chạy, lưu lại Dịch Băng Vi kinh ngạc hồi lâu, không nghĩ minh bạch ý tứ trong lời nói này. Nàng chỉ có thể cho rằng Hứa Dịch đứa nhỏ này bị chơi đùa không rõ, cũng bắt đầu chủ động đàm huyền. Rời Khuyên Tai Phong, Hứa Dịch đến làm lại từ đầu phong, nơi đây chính là Ngô Xính đồng phủ chỗ tại. Thân là giáo sư cấp bậc nhân vật, Ngô Xính chỗ cư sơn phong lại linh tú rất nhiều, vượt ngang nhiều cái sơn phong, chiếm cứ toàn bộ linh mạch. Nghe được phía dưới đồng tử hồi báo, Hứa Dịch đến đây bái kiến. Chính dựa vào tại giường êm bên trên xem sách Ngô Xính kinh ngạc hồi lâu, tâm niệm điện thiểm, lập tức tuôn ra một cỗ tức giận. Tiện nhân kia đến cùng vẫn là giấu không được. Lúc đầu hắn không muốn thả Hứa Dịch vào núi môn, dù sao một khi thả hắn tiến đến, cái này chuyện mờ ám liền thay đổi biết chuyện. Lấy thân phận của hắn, liền muốn nhiều hơn không ít lo lắng. Có thể vừa nghĩ tới hắn tâm tâm niệm niệm dễ mỹ nhân vậy mà cùng tên khốn này liên tục xây dưa, một cỗ tâm hỏa liền nhào lên. Lúc này thét ra lệnh đồng tử đem Hứa Dịch mang vào. Còn không có tiến lên đại sảnh, Hứa Dịch liền cảm nhận được thấu xương băng hàn. Ngô Xính toàn bộ như sơn thôn lão thi thể, nghiêng nằm tại đạp lên, một đôi mắt trắng nhiều hơn đen, tựa hồ chuẩn bị tùy thời nhắm người mà phệ. Không đối đãi hắn mở miệng, Hứa Dịch thật dài khom người chào, khàn khàn cuống họng nói: Ngô giáo sư, ta muốn dùng ta nhiệt huyết ở trước mặt ngươi viết một cái to lớn oan chữ. Ngô Xính suy nghĩ rất nhiều, Hứa Dịch biết nói, lại làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ đến một câu như vậy. Nghiêm túc không nghiêm túc, buồn cười không buồn cười, làm được lòng người tình bảy bên trên tám hạ. Ngô Xính chưa nghĩ ra làm sao quát hỏi, lại nghe Hứa Dịch nói: Ngô giáo sư, ta thực tại không biết ta lại được ngươi như thế xem trọng. Dịch giáo dụ cỡ nào dạng người, liền Ngô giáo sư ngài dạng này tồn tại đều tạm thời không thể vào pháp nhãn của nàng. Ánh mắt của nàng lại không mù, làm sao sẽ nhìn lên ta đây, thực không dám giấu giếm. Dịch giáo dụ nguyện ý tiếp nhận ta mời, bất quá là bởi vì ta cùng nàng bạn cũ Dư Đô Sứ chính là chi giao hảo hữu. Dư Đô Sứ là có người như vậy, hẳn là thật là hiểu nhầm rồi. Ngô Xính tâm niệm vừa động, lạnh giọng quát nói: Còn dám rào biện, tiện nhân kia rõ ràng là quải niệm ngươi, không phải nàng làm gì đem ta nói ra. Nghe xong Ngô Xính chịu nói chuyện, tinh không nhẫn bên trong lúc đầu ngồi nghiêm chỉnh, hoang bị xoay người ngủ say xưa đi qua. Trải qua cái này rất nhiều, Hoang Mị không thể không thừa nhận chính mình viên này thiếu niên tâm đã có mấy phần thương tăng. Không phải làm sao liếc thấy xuyên chịu cùng Hứa Dịch miệng pháo cuối cùng đều không có kết cục tốt. Hứa Dịch dùng đau xót nhất ngữ khí nói: Ta biết Ngô giáo sư, chính là Tề Thiên Lơ đã nói lỡ miệng, về sau ta mới biết đắc tội đại nhân vật, liền đi tìm Dịch giáo dụ hỏi thăm nguyên do. Đáng hận cái kia Dịch giáo dụ căn bản không để ý tới sống chết của ta, liền tìm giáo sư đối chất cũng không chịu, chỉ làm cho ta tự sinh tự diệt. Hắn nói càng thê lương, Ngô Xính tâm tình liền càng tốt. Lời tuy như thế, vui sướng trong đình, nàng chịu cùng ngươi đối ẩm, chịu nghe ngươi chua thơ nát tử, liền chứng minh ngươi không chọc giận nàng chán ghét. Liền ta đều chưa từng cùng nàng một đạo uống rượu, lại làm cho ngươi nhanh chân đến trước, ngươi còn dám nói nàng đối với ngươi không có ý nghĩa. Ngô Xính hai câu này vừa nói, Hứa Dịch đại khái liền thăm dò rõ ràng. Trước mắt cái này Ngô đại giáo thủ phân minh chính là trọng độ thẳng nam ung thư, thêm đơn phương yêu mến người bệnh thời kỳ cuối A. Liền bệnh tình này phát triển tiếp, chỉ sợ một con công văn tử tử Dịch Băng Vi bên người bay qua đi, cái này Ngô đại giáo thủ đều sẽ trách cứ Dịch Băng Vi đối với cái này công văn tử thả ra giống cái mị lực, tiếp theo đem tất cả lửa giận toàn nện vào cái này công văn tử đầu bên trên. Biết rõ này điểm, Hứa Dịch liền biết chuyện này đã không phải là thông thường xử lý pháp có thể giải quyết. Lập tức, hắn lại lần nữa trầm thống thỉnh tội, giáo sư Như còn không tin ta dùng Như Ý Châu đối chất nhau. Hắn mới lấy ra Như Ý Châu. Ngô Xính trong mắt sát cơ tóe hiện. Hứa Dịch vỗ đầu một cái. Đáng thương, ta lại không có dịp giáo dụ phương thức liên lạc. Ngô Xính trong mắt sát cơ mới phai nhạt mấy phần. Hứa Dịch lại lấy vỗ đầu, đúng rồi, lệnh bài, việc học lệnh bài cũng thành. Nói, lấy ra một viên màu sắc lệnh bài tới. Lệnh bài này là chuyên môn phát cho học viên, dùng để cùng các khóa giáo dụ nhóm kết nối, chuyên dụng làm nghi nan vấn đề thỉnh giáo. Thỉnh giáo nội dung, giáo dụ có thể lưu trữ, cũng có thể xóa bỏ. Bởi vì giống nhau không có cách nào học viên dám dùng cách này việc học lệnh bài cùng giáo dụ nói xấu. Hứa Dịch muốn vận dụng việc học lệnh bài liên hệ Dịch Băng Vi, Ngô Xính cũng không ngăn cản. Hắn nghĩ tận mắt chứng kiến Hứa Dịch cùng Dịch Băng Vi ở giữa đến cùng có hay không tư tình. Cho dù là hai người trước giờ đối diện, hắn cũng tin tưởng bằng trí tuệ của mình có thể từ trong dấu vết bắt đến chân ngựa. Việc học lệnh bài mới kết nối, không đợi Hứa Dịch phàn nàn, Dịch Băng Vi nổi giận đùng đùng thanh âm trước chui ra. Có hết hay không? Có hết hay không? Chuyện này ta không quản được, cũng không xen vào. Họ Ngô nguyện ý nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào, nguyện ý giày vò là chuyện của các ngươi. Lại nói, ở đây đạo cung bên trong, họ Ngô còn có thể giết ngươi không thành. Ngươi nếu không phục, chính mình đi gõ trống kêu oan, không cần từng lần một đến quấy rối ta. Còn như vậy, ta liền đóng ngươi lệnh bài bên trong tin nói. Đùng một cái, lệnh bài cấm chế ảm đạm. Hứa Dịch làm giận sôi lên hình, lại một chữ chưa kịp phun ra, Ngô Xính rốt cuộc tin. Lúc đầu, chuyện này việc khác sau ngẫm lại, cảm thấy không hợp lý địa phương rất nhiều. Dù là họ Hứa lại có mị lực, cũng không trở thành trong một đêm liền bắt được phương tâm. Về sau, hắn vẫn là quyết định giày vò Hứa Dịch, bất quá là kỳ mạnh tâm tư đố kỳ quấy phá nguyên nhân. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 353 chương 758 hết thảy có ta. Ngô Xính không thể tiếp nhận Dịch Băng Vi chịu cùng Hứa Dịch đối ẩm hiện thực. Hiện tại xem ra, Hứa Dịch cùng Dịch Băng Vi bởi vì chính mình cường đại áp lực đã triệt để náo tách ra, cơ bản thành cửu nhân. Hắn mục đích đạt đến, nhưng hắn vẫn là không có ý định bỏ qua Hứa Dịch, giơ lên cao cao, tất yếu trùng điệp rơi xuống. Đây mới là hắn Ngô mỗ người phong phạm. Ngô Xính nhàn nhạt vung tay lên, ngươi cùng Dịch giáo dụ sự cùng ta nói cái gì? Ngô mỗ người không để ý tới những thứ này, hảo hảo dốc lòng cầu học. Như gặp được học vấn bên trên khó xử, có thể tới hướng ta lĩnh giáo. Về phần cảnh, bản giáo thủ không dành để ý. Hắn cái này giọng quan mới một nắm ra, Hứa Dịch liền trong lòng biết phải gặp. Ánh mắt đột nhiên liếc mắt hạ tại Ngô Xính bộ đoàn hạ lộ ra một góc cây hồng bì sổ bên trên. Cảm giác bao trùm, trong lòng a một tiếng, ôm quyền nói, học sinh kia liền cáo lui. Trộm cho rằng giáo sư dựa vào một bản hoán khuê cát muốn hiểu lòng dạ đàn bà, cũng không mười phần thỏa thiết. Ngô Xính trắng nhiều hơn đen con ngươi, rốt cuộc ổn định ở coi chừng. Vèo một cái, hắn đem quyển sách kia xiết ở trong lòng bàn tay, gắt gao chừng mắt Hứa Dịch, sát cơ lộ ra. Hứa Dịch nói, giáo sư không cần kinh nghi, ngươi cầm kia bản Hoán Phê Cát, nếu như ta nhớ không nhầm, hẳn là Đông Hưng Phường khắc bản, thứ bảy bản. Cách này một bản có một thiên bán hoa lang độc chiếm hoa khôi, viết rất là động lòng người. Thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự. Làm sao có thể Ngô Xính lấy ra một quyển sách, hắn liền vừa lúc xem qua. Bất quá là hắn cảm giác bao trùm, phân biệt trong đó văn tự. Bản này Hoán Khê Cát chính là một bản gió tháng tiểu thuyết. Lấy Ngô Xính thân phận, chỉ cần phẩm vị không phải đặc biệt thấp, không đến mức tìm đến bực này không ra gì sách giải buồn. Lý do duy nhất, chỉ sợ chính là Ngô Xính nghĩ từ loại này gió tháng trong tiểu thuyết thể lượng một nhị nữ nhi nhà tâm tư. Có cái này phán đoán là căn cứ vào Hứa Dịch đối với Ngô Xính trọng độ thẳng Nam Cung thư phán đoán bên trên. Lại nói cái này Ngô Xính bị Hứa Dịch đánh vỡ chính mình nhìn tiểu hoàng văn, mặt mũi có chút nhìn không được rồi. Hắn chính đợi vấy lui Hứa Dịch, đột nhiên nghĩ đến Hứa Dịch lời nói dựa vào một bản Hoán Khê Cát hiểu rõ lòng dạ đàn bà không ổn. Đột nhiên thông suốt, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, ngươi lại nhìn ra cái gì? Tâm đắc Ngô Xính thực khổ. Hắn chỉ có địa vị, tu vi, cùng đầy ngập ái mộ. Kết quả Dịch Băng Vi càng không nhìn thẳng nhìn hắn. Hắn dù đối với Dịch Băng Vi mở miệng một tiếng tiện nhân, trong lòng thực tại là lưu luyến khó quên. Nếu không phải đem Dịch Băng Vi coi là chính mình độc chiếm, hắn cũng không trở thành đối với có can đảm tiếp cận Dịch Băng Vi nam tu đau nhức hạ như vậy nặng tay. Có thể những thủ đoạn này chỉ có thể để Dịch Băng Vi cách hắn càng ngày càng xa, cũng không thể giải quyết hiện thực hỗn cảnh. Đương thời lại vô tình cảm giác chuyên gia, Ngô Xính bệnh nặng khó cầu y, chỉ có thể tự y. Lấy hắn tại chuyện tình nam nữ bên trên không quan trọng kiến thức, cũng chỉ có thể nghĩ đến từ dân gian gió tháng trong tiểu thuyết tìm một chút linh cảm cùng tham khảo. Bây giờ Hứa Dịch như thế một trêu chọc, hắn chợt phát hiện ra hỏa này hình như rất có kinh nghiệm. Lượn quanh như thế một vòng tròn lớn, Hứa Dịch chờ chính là Ngô Xính hỏi hắn tâm đắc, lại nghe hắn nói không phải học sinh tự thổi, thiên hạ liền không có học sinh làm bất định mỹ nhân. Xin hỏi giáo sư có biết học sinh có mấy cái nhân tình? Ngô Xính trừng mắt Hứa Dịch, quấn cái gì quấn, nghiêm chỉnh mà nói. Hứa Dịch nặng nề thở dài, ăn ngay nói thật, có bao nhiêu nhân tình ta cũng nhớ không rõ, đại nhân khả năng cho là ta đang khoác lác. Khỏi cần phải nói, lấy Dịch giáo dụ bực này nhân vật, cho dù cái kia dư đô sứ là nàng người cũ, nàng cũng không trở thành chịu cùng ta đối ẩm. Hắn lời nói đến đây, Ngô Xính đã là đầy mặt thanh khí. Hứa Dịch nói, giáo sư nếu ngay cả cái này cũng không nghe được, chỉ sợ đời này cuối cùng cũng phải cùng Dịch giáo dụ bỏ lỡ cơ hội. Một câu nói kia rốt cuộc đánh vào Ngô Xính tử huyệt bên trên. Hắn lại là ngang ngược bá đạo, mục đích cuối cùng vẫn là muốn lấy được Dịch Băng Vi. Ngươi nói. Ngô Xính hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng. Hứa Dịch nói, kỳ thật cái này chuyện nam nữ liền ở chỗ khoảng cách, không xa không gần, thấy được lại nhìn không thấy, nhìn không thấy lại thấy được, mông lung mênh mông mịt mờ. Bỗng nhiên thu tay, khăn vung cổ phiến, tay áo bồng bềnh, độc lập với đèn đuốc ảm đạm đầu cầu. Cái kia là mực nào cảm giác? Tình yêu nam nữ như đến trình độ này, không động tâm đó mới lạ. Ngô Xính nghe mộng, mặc dù không biết tiểu tử này tại bịa chuyện cái gì, lại không hiểu cảm giác đến kịch liệt. Hứa Dịch lại nói, như thế nói thẳng, hình như quá trừu tượng, không thành thật. Chi tiết chiến một thanh, ta ngay mặt cho giáo sư biểu hiện ra một thanh. Giáo sư ngồi vững vàng, ta muốn chạy. Ngô Xính ngồi nghiêm chỉnh, bốn hạ đánh nhìn một phen, không thấy bánh xe a. Đây là muốn mở cái gì? Hứa Dịch nói, dám thỉnh giáo thủ đem liên quan dịch giáo dụ Như Ý Châu cùng ta một viên. Ngô Xính hiếm thấy mặt mo đỏ ửng, giận nói, ngươi muốn thứ này làm gì sao? Trong lòng của hắn sâu cảm giác xấu hổ. Minh luyến nhiều năm, liền phương thức liên lạc đều không có. Còn có thể càng thất bại sao? Hứa Dịch nói. Quả thật không cách nào liên hệ sao? Ta nghĩ giả mạo giáo sư, dùng Như Ý Châu ngay trước mặt giáo sư, cùng Dịch giáo dụ liên hệ một lần. Nếu như ta có thể cùng Dịch giáo dụ trò chuyện xuống dưới, thì chứng minh giáo thủ có hy vọng. Nếu như ta cũng không thể trò chuyện xuống dưới, còn xin giáo sư giết ta dĩ tạ thiên hạ. Đây là muốn đùa thật à? Ngô Xính rốt cuộc bị điều động toàn bộ hứng thú. Không có cái gì so cái này càng khả năng hấp dẫn hắn. Đột nhiên, hắn cắn răng một cái, lấy ra một tấm lệnh bài đến. Đây là đạo cung làm việc lệnh bài. Bên trong tin tức, nếu như băng vi truyền đi, ngươi biết hậu quả. Hứa Dịch thầm mắng, cháu trai này thật sự là sắc lệ mật mỏng, dạng này có thể cua được muội tử. Cái kia thực sự nhìn đến cây vạn tuế ra hoa. Không sao, còn xin giáo sư thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, liên hệ Dịch giáo dụ. Ngô Xính suýt nữa nhảy dựng lên. Không thể, tuyệt đối không thể. Ta hiện tại liên hệ nàng, nàng chính đang giận đầu bên trên. Hứa Dịch khoát tay nói, giáo sư không cần lo ngại, hết thầy có ta. Như giáo sư không tin được ta, vậy chuyện này ta liền không giúp được gì. Một ngày kia, giáo sư hồi tưởng từ bản thân cùng Dịch giáo dụ gặp thoáng qua tiếc nuối lúc, còn xin giáo dụ không nên hối hận mới tốt. Ngô Xính mặt bên trên viết đầy xoắn xuýt, kinh ngạc nửa ngày, chỉ vào Hứa Dịch nói, chuyện này ngươi nếu là làm xong, sau này ngươi tại đạo cung làm việc mặc cho tự ngươi tâm. Nếu là ban sai, bản giáo thủ nhất định để ngươi hối hận muốn nhập cái này một lần luân hồi. Hứa Dịch đã sớm xem thấu Ngô Xính sâu cạn, như vậy ngoan thoại chỉ khi gió xuân thổi mặt. Lập tức, Ngô Xính thúc mở lệnh bài cấm chế. Rất nhanh, tin nói liền tiếp thông, truyền đến Dịch giáo dụ băng lãnh như nước thanh âm. Giáo sư tìm ta chuyện gì? Hứa Dịch sự tình không có quan hệ gì với ta. Ngươi nguyện ý làm sao giày vò liền làm sao giày vò. Không phải là nàng một điểm thể diện cũng không nói, dù sao còn có dư đô sứ mặt mũi tại. Mà là Dịch băng vi rõ ràng Ngô Xính tính cách. Người này tại phương diện khác đều tốt, duy chỉ có tại tình cảm bên trên, quả thực chính là người bị bệnh thần kinh. Nàng rất rõ ràng nàng càng là muốn Ngô Xính không nên làm khó Hứa Dịch. Cái này Ngô Xính nhất định càng là nhiều nghĩ, càng sẽ nhận định nàng cùng Hứa Dịch có việc. Cuối cùng chỉ có thể là hoàn toàn ngược lại. Ngô Xính khẩn trương đến cái trán đều đổ mồ hôi. Hứa Dịch hướng hắn nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu hắn buông lỏng. Liền nghe Hứa Dịch nói, Dịch giáo dụ, Ngô mỗ cũng không phải là tìm ngươi nói Hứa Dịch sự tình, mà là muốn hướng ngươi tạ lỗi. Hắn dùng chính là Ngô Xính thanh âm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 353 chương 759 chuyên gia Ngô Xính nổi giận, truyền ý niệm nói, bản giáo thụ làm sai chỗ nào, vì sao muốn đưa xin lỗi? Hứa Dịch truyền ý niệm nói, giáo sư ngồi vững vàng nhìn xuống chính là học sinh là thời gian hiện ra chân chính kỹ thuật. Ngô Xính ý niệm băng lạnh, tới đi, biểu hiện ra. Lệnh bài đầu kia Dịch băng vi chỉ cảm thấy quái gì đến cực điểm. Ngô Xính cái gì thời gian có thể lãnh tính như vậy nói chuyện. Không đợi nàng đặt câu hỏi, liền nghe Hứa Dịch nói, ta biết cho tới nay, ta đều cho giáo dụ lưu lại cực kỳ ấn tượng xấu, cho giáo dụ thêm rất nhiều phiền phức, mà ta lại toàn vẹn không biết. Cho đến hôm nay, ta có thể phá tình chứng, mới biết cho tới nay chính mình là ma chứng nhập tâm. Mỗi lần gặp được giáo dụ lúc, liền tinh thần không thuộc, làm ra rất nhiều thất thố cử động, cho giáo dụ mang đến rất lớn bối rối. Ta rất xin lỗi. Thì ra là thế. Tốt a, ta tiếp nhận Ngô giáo sư xin lỗi. Dịch băng vi còn thật tin lời giải thích này. Bởi vì Ngô Xính những cử động kia hoàn toàn chính xác có thể xưng điên cuồng. Nếu như vậy có thể giải quyết cái này đại phiền toái, nàng đương nhiên nhạc kiến kỳ thành. Hứa Dịch ngữ khí bỗng nhiên trở nên thâm trầm. Giáo dụ, ta dù có thể phá tình chứng, nhưng đối với tâm ý của ngươi không thay đổi. Chỉ bất quá, ta sẽ không lại làm lúc trước những cử động điên cuồng kia, sẽ chỉ đem chút tình ý này chôn sâu đáy lòng. Giáo dụ là ta một giấc mộng, ta không quan tâm giáo dụ coi ta là bên cạnh ngươi một trận gió. Ngô Xính con mắt thẳng, trong lòng than thở. Như ta sớm sẽ nói như thế, làm sao đến mức đây? Làm sao đến mức đây? Hắn dù không hài lòng Hứa Dịch luôn miệng nói hắn làm việc điên cuồng, nhưng hắn thật khó có thể tin Dịch Băng Vi vậy mà chịu như thế bình thản nói chuyện với mình. Cái này trước kia là khó có thể tưởng tượng. Kỳ thật, hắn cũng không phải nhất định phải ngay từ đầu liền đem Dịch Băng Vi làm lên giường. Nếu có cái này thấm thấm vào nhuận quá trình, hắn làm sao không muốn hưởng thụ trong đó đâu. Có thể hắn tại Dịch Băng Vi trước mặt luôn luôn cử chỉ thất thố, rõ ràng là muốn hấp dẫn Dịch Băng Vi chú ý. Kết quả người ta ngay cả lời đều không nói, chỉ là tránh né. Dịch Băng Vi trong lòng vi kinh, xem ra là thật có thể phá tình chứng, liền cảnh giới đều không đồng dạng. Nhưng mà Ngô Xính chừa cho hắn hạ cố có hình tượng thực tại quá ác liệt. Trong lúc nhất thời, nàng còn không có cách nào đem nhỏ như vậy tươi mát cùng Ngô Xính liên hệ tại một chỗ. Dịch Băng Vi không nói gì. Hứa Dịch ngữ điệu càng trầm thấp hơn. Hôm nay Ngô Mỗ có thể phá tình chứng, thay đổi triệt để. Rất nhiều nghẹn trong lòng đáy hồi lâu lời nói, muốn một nhả vì nhanh. Hôm nay nói xong, liền không còn quấy rầy nhau giáo dụ. Giáo dụ khả năng không biết, Ngô Mỗ thậm chí gen dép bên cạnh ngươi một cách theo hầu, một tên tạp dịch. Bởi vì bọn hắn liền dễ dàng như vậy nhìn thấy ta mong nhớ ngày đêm ngươi. Ngô Xính phát hiện ánh mắt của mình có chút ướt áp. Lời này thật nói đến trong lòng mình đi. Vì cái gì rõ ràng là lời trong lòng mình, chính mình làm sao lại nói không nên lời? Làm sao lại nói không nên lời? Dịch Băng Vi ho khan một tiếng, không có cảm thấy cảm động, ngược lại trong lòng từng đợt áp hàn. Nhưng Ngô Xính nói rõ ràng, lần này nói xong liền không còn quấy, cho nên nghe lại buồn nôn. Nàng cũng chỉ có thể nghe tiếp. Ngô Mỗ đời này cũng coi là quan cao tước hiển, muốn nịnh nọt Ngô Mỗ người nhiều như Nam Sơn lá, mà Duy Băng Vi ngươi sâu nhất được ta ý, cũng chỉ Băng Vi ngươi nhất không biết điều. Hết lần này tới lần khác ta nhất thả không hả ngươi. Nếu như ta tâm là vùng bỏ hoang chim, chỉ trong con mắt của ngươi tìm được bầu trời. Hứa Dịch lời nói đến đây, Ngô Xính một trái tim nổ tung. Hôm nay mới biết trên đời lại có Như Tư cao nhân. Sớm gặp người này, ta há không sớm ôm được mỹ nhân về. Ta thậm chí nguyện dùng suốt đời tu vi đi đổi hắn trương này miệng nhà hoa sen miệng. Thực tại là rất có thể nói linh tinh. Dịch Băng Vi cũng nghe ngây người. Nàng dù đối với cái này Ngô Xính không có cảm giác chút nào, nhưng thực tại là cảm thấy cái này đôi câu vài lời bên trong ẩm chứa vô hạn thâm tình. Làm sao đã sớm không có phát hiện Ngô Xính đúng là như thế nội tú. Hẳn là có thể phá tình chứng về sau, cả người đều sẽ triệt để đổi mới. Ngô giáo sư, ta còn có việc, hôm nào rồi nói sau. Nàng nghĩ yên lặng một chút, tốt nhất tìm Tiểu Ngư Nhi tham mưu một chút. Hứa Dịch thanh âm thoáng cất cao, giáo dụ để ta nói xong đi, ta chỉ sợ muốn tạm thời cách mở đạo cung. Ngô Xính gấp truyền ý niệm nói, ta khi nào muốn rời khỏi đạo cung, ngươi tìm đường chết đâu. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, muốn thành công vẫn là phải làm hỏng. Nếu là giáo sư không nghe ta nói, ta hiện tại liền buông tay. Tả hữu đã giúp giáo sư vãn hồi cuộc diện. Ngô Xính luống cuống, nghe ngươi, tất cả nghe theo ngươi. Hắn cảm thấy là trời xanh mở mắt, rốt cuộc hàng hạ Hứa Dịch cái này tình cảm chuyên gia thay mình giải nạn. Ngô giáo sư muốn đi hướng nơi nào nghe được cái này tin tức? Dịch Băng Vi tâm tình tốt hơn nhiều. Không có Ngô Xính tại, đạo cung thời gian khẳng định sẽ rực rỡ rất nhiều. Nghe thấy Dịch Băng Vi trong thanh âm có nhiệt độ, Ngô Xính càng phát giác Hứa Dịch quả thực có thay đổi càn khôn dược tài. Quá thần kỳ. Hứa Dịch thanh tuyến bắt đầu trở nên hùng hậu. Ta muốn đi xa một chút địa phương, đi xem một chút nhu lệ núi, mát lạnh nước. Tại đường đi bên trên cùng gặp phải người tâm sự mộng tưởng, nói chuyện sinh hoạt trao đổi tình cảm chân thành tên người. Thiên địa bao la, bốn phía đều có thể lang thang. Ta nghĩ mặc kệ ta đi bao xa, thời gian trôi qua bao lâu, ngươi âm dung tiếu mạo có thể xuyên qua tuyên cổ hồng hoang. Tại cách nào đó sau cơn mưa phía dưới, chảy xuôi tại lòng ta bên trên. Nếu ngươi đáp ứng, ta muốn nhất chấn động rơi xuống một thân tinh quang, từ đây an nghỉ tại ngươi tâm bên trên. Ngô Xính miệng đã trương thành to lớn ó hình. Trong đầu rối bời liền còn lại một cái ý niệm trong đầu. Tin tin. Gia hỏa này không có khoác lác. Hắn nhất định có rất rất nhiều nữ nhân. Không xông cái khác, liền xông cái miệng này, liền tảng đá đều muốn đồng tình. Lệnh bài đầu kia. Dịch Băng Vi suy nghĩ phiêu đến rất xa. Nàng không có đem Ngô Xính đưa vào đến trong chuyện xưa. Chính mình đi đơn thương độc mã đi vào trong chuyện xưa. Suy nghĩ xuất thần. Hứa Dịch tiếp lấy nói. Cho dù ta không trở về nữa, ta cũng sẽ không tiếc nuối. Cây tại, núi tại, đại địa tại, túi nguyệt tại, ngươi tại. Ta còn muốn như thế nào tốt hơn thế giới. Ta đi khắp mỗi một ngọn núi, vượt qua mỗi một đầu sông đều sẽ vì ngươi chúc phúc. Phù sơn ngàn vạn chúng ta thích có ba, ngày tháng, khanh. Ngày vì chiều, tháng vì mộ, khanh vì sớm sớm chiều chiều. Chậm chút nói, ngươi chờ ta một chút cầm bút ký một cái. Ngô Xính đã kích động đến khó mà tự kiềm chế. Vội vàng không biết từ nơi nào làm ra bút mực. Bắt đầu cấp tốc ghi chép viết. Lệnh bài đầu kia Dịch Băng Vi truyền đến nặng nề hô hấp. Khiến Ngô Xính vui vẻ được hận không thể đem Hứa Dịch cung cấp lên đài cao. Tốt Băng Vi, ta liền nói rất nhiều đi. Con người của ta a đầy người âm u, còn luôn muốn cho ngươi một điểm ánh nắng. Đáng tiếc, ta tỉnh ngộ chậm chút, bất quá có thể cùng ngươi nói cái này rất nhiều, ta đã không có chút nào tiếc nuối. Ngươi không biết, ngươi là bao nhiêu đáng yêu, nhất định trộm đi rất nhiều người mùa xuân. Mặc kệ như thế nào, ta chúc phúc ngươi. Gặp lại. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch ra hiệu Ngô Xính cắt đứt lệnh bài liên hệ. Ngô Xính đối với hắn đã là nói gì nghe nấy, vung tay lên quang mang lói lên, lệnh bài tin đường bị đóng lại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 353 chương 763 555 Ngô Xính cao giọng nói. Thần. Quả nhiên là thần. Mố hôm nay mới biết trên đời thật có cải tử hồi sinh diệu thủ. Ngươi được trải qua bao nhiêu đoạn tình cảm, mới có thể có nhiều như vậy thể ngộ a. Ngươi nhất sinh nếu như dùng bút viết xuống tới, nhất định là một quyển sách rất dày đi. Không đợi Hứa Dịch tiếp tra, Ngô Xính lệnh bài nhảy dựng lên. Hắn vui vẻ không hiểu. Là Băng Vi. Là Băng Vi. Đã bao nhiêu năm, nàng lần thứ nhất chủ động liên hệ ta. Khá lắm Hứa Dịch. Nói đi, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Hắn phảng phất bệnh lâu người mới được hiệu quả, liền cảm giác sống lâu trăm tuổi có hy vọng. Hứa Dịch chỉ lệnh bài trong tay của hắn, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian tiếp lên. Ngô Xính mới phản ứng được, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quả nhiên truyền đến Dịch Băng Vi thanh âm. Ngô huynh, ta chúc ngươi bay xa vạn dặm, thuận buồm xuôi gió. Nói xong bên kia đóng lại lệnh bài, tin nói như vậy biến mất. Ngô Xính đứng ngơ ngác, phảng phất giống như hóa thành thạch điêu, chỉ cảm thấy nghe được tiên nhạc thật lâu khó mà quên. Hứa Dịch cũng không nhiễu hắn, mặc cho hắn trở về vị. Đợi chừng mấy chục hơi thở, Ngô Xính mới nặng nề thở dài. Được này một câu, Ngô Mỗ thỏa mãn vậy. Hứa Dịch nói, lúc này mới chỗ nào đến đó, đã giáo sư vừa lòng thỏa ý, học sinh cáo lui trước. Nói, xong Ngô Xính chắp tay tay, liền muốn rời khỏi. Ngô Xính một phát bắt được bả vai hắn, cứu người cứu được đáy, đưa Phật đưa đến Tây, Hứa Huyên độ ta. Rốt cuộc thành Hứa Huyên, Hứa Dịch nhẹ nhàng thở ra. Việc này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Giáo sư cho là ta hôm nay có thể thuyết phục Dịch giáo dụ. Căn nguyên ở nơi nào? Hứa Dịch thuận thế tại đường ở giữa ngồi xuống. Ngô Xính vung tay lên, một viên hơi khói bừng bừng trà thơm rơi tại Hứa Dịch tỏa tiền. Ngô Xính nói, cái này còn nói cái gì đó, ngươi cái kia kinh thiên khẩu tài, liền ta là nữ tử cũng khi bị ngươi nói động tâm. Hứa Dịch lắc đầu, cũng không phải, đây là biểu tượng, mấu chốt của vấn đề không tại, mà ở chỗ lui một bước. Giả như ta không trước cùng Dịch giáo dụ tạ lỗi, chỉ sợ ngay cả nói phía sau lời nói cơ hội cũng không có. Ngô Xính gật đầu, công nhận lần này phân tích. Hứa Dịch tiếp nói, kỳ thật vấn đề mấu chốt còn tại ở giáo sư đuổi đến quá gấp, khiến cho quá gần, khiến Dịch giáo dụ khẩn trương, đã sinh khẩn trương. Thế nào tình yêu đâu, cho nên ta đời trước biểu giáo thổ thối lui một bước dài, có cái này thối lui một bước dài, mới có mặt sau thương lượng chỗ trống. Hắn lời nói này ngược lại không phải là bịa chuyện, mà là đã sớm tính định tốt. Hắn dám cả gan giả mạo Ngô Xính đi thông đồng Dịch Băng Vi, tuyệt không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu khó lường vẩy nhàn công lực, mà là phân tích nhân tính về sau mới làm ra lựa chọn. Khi kia thời điểm hắn không hiển lộ tác dụng, Ngô Xính tất nhiên là muốn hạ độc thủ, mà muốn trong thời gian ngắn trở Ngô Xính thông đồng bên trên Dịch Băng Vi, quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng cách này cũng không hề ảnh hưởng hắn từ đó giở trò. Hắn biết rõ Ngô Xính muốn cũng không phải một lần là xong, chỉ cần Dịch Băng Vi thái độ có chỗ đổi mới, Ngô Xính liền có thể hài lòng. Cái này một điểm rất dễ dàng làm được, Hứa Dịch chỉ cần đưa bên trên Dịch Băng Vi muốn như vậy đủ rồi. Dịch Băng Vi rất muốn nhất cái gì, chỉ sợ không quá Ngô Xính về sau không tới quấy giày nàng. Chỉ cần Hứa Dịch dùng cái này làm câu chuyện, liền nhất định có thể để cho Dịch Băng Vi bồi tiếp đem Thiên Nhi trò chuyện xuống dưới. Đến trong đó xen kẽ những có vẻ như kia thâm tình thoại thuật, chính là Khương Thái Công câu cá lại mong có người cắn câu. Hắn không nghĩ tới Dịch Băng Vi còn không có làm sao có phản ứng, Ngô Xính chính mình trước bị những thoại thuật kia cảm động đến rối tinh rối mù. Tựa như nhiều năm biệt khuất lão sử nam, rốt cuộc có thể vui sướng một tiết trong lòng phiền muộn. Càng về sau, Dịch Băng Vi thái độ có chỗ hòa hoãn, tự nhiên cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Ngô Xính nói, Hứa Huyên thần kỹ, ta là phục, chỉ là bước kế tiếp ta muốn làm sao làm đâu. Cũng không thể ta thật rời xa đạo cung sao? Nói nhảm, ngươi không xa cách đạo cung, lão tử làm sao được thanh tịnh, phí như vậy đại khí lực, thật giúp ngươi cua gái đây. Hứa Dịch trong lòng mắng to, mặt bên trên lại một mặt nghiêm mặt. Giáo sư nếu không nguyện tạm lui, trước mặt cố gắng chỉ có thể là thất bại trong gang tấc. Giáo sư khi biết ta phí đi sức chín châu hai hổ, mới thoáng thay đổi giáo sư tại Dịch giáo dụ trong lòng hình tượng, cũng tại Dịch giáo dụ trong lòng truyền bá hạ giáo sư một mảnh thâm tình hạt giống. Như giáo sư không rời đi đạo cung, phía trước lời nói tránh không được lời nói dối lại nói. Thời gian có thể hóa tan hết thảy, thời gian cũng có thể lắng đọng hết thảy, chỉ cần có đầy đủ thời gian. Giáo sư đã từng đang dạy dỗ trong lòng ấn tượng xấu sẽ hóa tan, mà giáo dỗ hôm nay sắp chia tay lời khen tặng sẽ để Dịch giáo dỗ lúc nào cũng nhớ tới, sớm muộn có thể lắng đọng ra một phần tình cảm kết tinh. Đi con đường nào giáo dỗ tự quyết. Ngô Xính vạn vạn không nghĩ mới mở ra cuộc diện triệt để sụp đổ. Sâu cảm giác Hứa Dịch nói có lý. Theo ngươi lời nói, ta rời đi bao lâu vi diệu đâu? Hứa Dịch thầm nói, nhất định phải thêm cái kỳ hạn. Lão tử hy vọng là một vạn năm, miệng bên trên lại nói cũng nên ba năm năm năm đi. Lâu như vậy đến lúc đó Băng Vi quên làm sao bây giờ? Ngô Xính kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Khi đó ngươi cũng đã sớm rời đạo cung. Sẽ không buông tay mặc kệ A Hứa Dịch nặng nề thở dài. Giáo sư là muốn cùng Dịch giáo dụ vĩnh kết đồng tâm. Vẫn là chỉ muốn âu yếm. Ngô Xính trừng mắt nói. Ngươi coi Ngô Mố là người nào, ta đối với Băng Vi tự nhiên là thật tâm. Đương nhiên là hy vọng cùng nàng kết làm đạo lữ. Hứa Dịch nói. Nếu như thế, giáo sư còn có thể trông cậy vào ta một đời một thế hay sao? Ta chỉ có thể lĩnh giáo thụ tiến tình cảm cửa lớn. Về phần đằng sau làm sao phát triển, còn được dựa vào giáo sư chính mình. Huống chi, lấy giáo sư ngày phân tài tình, trước kia là ếch ngồi đáy giếng, bây giờ có ta từ bên cạnh phù trợ, còn không thể có thể phá cái này khu khu tình quan sao? Chỉ có giáo sư chính mình nắm giữ bản lĩnh, sau này mới có thể tại Dịch giáo dụ trước mặt tiến thối tự nhiên a. Ngô Xính suy nghĩ thật lâu, rất tán thành. Hắn cũng không thể thời khắc đem Hứa Dịch buộc tại đai lưng bên trên. Nếu là Hứa Dịch cái này vẩy nhàn bản lĩnh có thể dựa vào phệ hồn đoạt đến, nói không chừng hắn cũng muốn đồng thủ. Mấu chốt đây là cơ biến chi tài, kinh nghiệm tổng kết, không có cách nào cứng rắn đoạt, chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Hứa Dịch nói, giáo sư rời đi khoảng thời gian này cũng không phải nói liền không thể cùng Dịch giáo dụ liên hệ. Phía trước không phải cùng Dịch giáo dụ nói sao? Giáo sư lần này đi, chính là đi nhìn Nhu Lệ núi, mát lạnh nước, có thể thỉnh thoảng nhanh nhanh Dịch giáo dụ phát chút du ký văn chương. Chỉ cần là từ tâm mà phát, chắc hẳn Dịch giáo dụ tất nhiên sẽ trải nghiệm giáo sư một phen khổ tâm. Trừ ngoài ra, ta đề nghị giáo sư không bằng đi phàm tục thư viện ở bên trên một trận. Thời thế hiện nay, phù hợp nhất nữ tử trong lòng hoàn mỹ bạn lữ ý tưởng không quá tay áo bồng bềnh thư sinh. Giáo sư có thể hơi cải biến một cái hình tượng khí chất, đối chiếu trong thư viện nhất dáng vẻ hào sảng đơn bạc thư sinh là được. Chỉ cần học được có 8-9 phân giống lo gì không được thiên hạ nữ tử phương tâm. Húng hô một cái Dịch giáo dụ. Ngô Xính khẽ vuốt cằm tiếp theo lắc đầu, Ngô Mố tuyệt không phải lạm tình người. Mà thôi, liền theo ngươi lời nói. Muốn hái kiểu diễm nhất đóa hoa, luôn luôn phải trả ra một chút vất vả. Bất quá 3-5 năm quang cảnh, ta chờ được. Nhưng có một điểm, ta muốn nói tại đầu đi. Ngươi không cần cho rằng ra cái này đạo cung, ngươi liền không nhận ta quản thúc. Liền trời cao biển rộng, 3-5 năm ngươi còn thành không được thượng tiên, Ngô Mố tùy thời có thể đem ngươi làm tiến đạo cung đến tiến tu. Như Ngô Mố có cần, ngươi không được từ chối. Nếu không, hậu quả ngươi rõ ràng.